Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1099. Nát bấy phong ấm. Kế tiếp một kích chính là Hoa Hoàng bản thân tuyệt sát, là thuộc về đạo chủ cảnh giới, vũ trụ tối cường giả một kích. Như thế uy năng thương giả tin tưởng tựu là đỉnh phong tổ vương, thậm chí là thần vương đều muốn run rẩy. Tám xem võng biển các bởi vì đạo chủ cảnh giới vũ trụ tối cường giả, như Hoa Hoàng như vậy tuyệt đối đỉnh phong vũ trụ tối cường giả, cái kia lực lượng đã đủ để xưng hùng nhất thời, run rẩy vô số rồi. Thương giả minh bạch cái này là không thể nào phục chế tình huống. Hoặc là hắn kiếp này chỉ là tỉnh lại Hoa Hoàng lúc này đây. Dù sao đối thủ của nàng là tiếp dẫn đạo nhân, là cùng thuộc tại thần thoại thời đại đỉnh phong hoàng. Bọn hắn ở giữa va chạm, rốt cuộc lại để cho Hoa Hoàng cơ hồ sống lại rồi. Đồng dạng tiếp dẫn đạo nhân cũng có được tương tự chính là cử động. Hắn vượt ra khỏi đại thế phù đà thiên đế hạn chế phạm vi. Ta tiếp dẫn thiên địa, vi đạo chi thủ hộ cả đời đời thứ ba tồn tại đi qua, hiện tại, tương lai. Vi vô thượng Phật tổ. Đồng dạng đích thoại ngữ, đồng dạng ý chí đang run rẩy. Lại là thuộc về vũ trụ tối cường giả uy nghiêm. Lại là ở vào đạo chủ cảnh giới vũ trụ tối cường giả. Vũ trụ thời không ở bên trong, vô số tuế nguyệt thì giờ. Tuổi tác nổi, rất nhiều Phật đạo tín ngưỡng bắt đầu ngưng tụ, vậy mà đột phá thời gian không gian, tánh mạng cùng tử vong hạn định, đã vượt qua hết thảy, đưa tới vô địch lực lượng. Đệ ngũ tôn rồi. Đệ ngũ tôn vũ trụ tối cường giả sống lại. Ở kiếp này, rốt cuộc muốn phát sinh cái gì? Thậm chí có năm tôn vũ trụ tối cường giả tán phát chính mình uy nghiêm, chẳng lẽ bọn hắn muốn tại ở kiếp này quyết ra vạn diễn đệ nhất tới sao? Cả phương vũ giới đều run rẩy. Sinh linh bi ai trong mơ hồ thậm chí có một loại chính thức tận thế cảm giác. Như vậy va chạm toàn bộ vũ giới bên trong, đâu thèm là vĩnh cửu chi địa, còn là ở vào vũ giới biên giới những cái kia chủng tộc, toàn bộ đều cảm nhận được, toàn bộ đều run rẩy. Vô số sợ hãi tại lan tràn. Sở hữu sinh linh đều cảm nhận được bản thân hèn mọn. Bọn hắn không cách nào chống cự, mặc dù là cường như đỉnh phong chí tôn cũng như thế. Chỉ có thể tiếp nhận, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Rốt cuộc, Hoa Hoàng triệt để di động, triệt để xuất thủ. Mà cùng một thời gian đồng nhất trong không gian. Tiếp dẫn đạo nhân đồng dạng chấn thế vô song. Đây là vũ trụ tối cường giả va chạm, là ở vào đạo chủ cảnh giới hai cái vô địch vũ trụ tối cường giả ở giữa va chạm, hậu quả như vậy, đủ để nát bấy hết thảy, mặc dù là cái này phương đặc thù vũ giới đồng dạng muốn nhận lấy vô tận ảnh hướng đến, thậm chí bị đánh đích ngàn vết lở loét trăm lỗ, sinh linh tịch diệt. Thế nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người dùng làm sinh mệnh sắp hoàn tất thời khắc, cái kia chiến đấu lại tựa hồ như biến mất. Không có ai biết một trận chiến này kết cục là cái gì. Có đại thần thông cái thế cường giả chỉ có thể nhìn đến thương giả cùng đại thế phù đà thiên đế thân ảnh tại đã lâu lúc giữa không trung lẫn nhau đối mặt, lại thủy chung chưa từng ra tay. Đóng cửa quảng cáo. Bọn hắn không biết, tất cả mọi người không biết, đây hết thảy rốt cuộc là làm sao vậy. Mặc dù là giờ phút này va chạm hai cái từ xưa đến nay cường đại nhất đại đế thiên đế, cũng là không rõ. Bởi vì vì bọn hắn giờ phút này tựa hồ ý niệm đã theo Hoa Hoàng cùng tiếp dẫn đạo nhân ly khai, mà triệt để rời đi rồi. Bọn hắn chỉ có thể nhìn đến va chạm, cái kia vô tận va chạm. Đây không phải từng chiêu từng thức, đây không phải cuối cùng tuyệt sát, mà là vô số lần đại chiến. Hai cái liệt tại người mạnh nhất đỉnh phong tồn tại, giống như có lẽ đã vượt qua thời không hạn chế. Tuy nhiên bọn hắn chỉ là đạo chủ cảnh giới, cũng đã tại vô tận lúc giữa không trung, không ngừng va chạm, không ngừng giao thủ. Nguyên một đám mơ hồ thời đại tựa hồ bị bọn hắn đánh nát, nguyên một đám khủng bố thế giới tựa hồ bị bọn hắn hư vô. Đây đều là vô địch thần thông, ngoại trừ cách này nhất thời đời. Thay. Trung ngoại, tại cái khác va chạm những thời giờ kia trong không gian, bọn hắn đều khôi phục ngày xưa uy nghiêm, tại những cái kia thời không ở bên trong, bọn họ đều là tuyệt đối đỉnh phong, đều là vũ trụ tối cường giả trí cường đỉnh phong. Bất luận cái gì một kích, đều nếu so với chi hoàng thiên chi lục bực này tồn tại cường đại gấp mấy chục, hơn trăm lần. Bọn họ đều là chính thức đỉnh phong, đồng nhất thời đại là bất luận cái gì tồn tại, đều cũng bị bọn hắn áp chế, trừ phi là hậu thiên chí cường lục đại sinh linh, trừ phi là thương giả mặt khác bốn thế ra tay, nếu không lại không cái gì hậu thiên sinh linh có thể đánh đồng. Nguyên một đám thời đại, hoàn toàn bị bọn hắn đánh nát thành từng mảnh vũ trụ, bị bọn hắn triệt để đã trấn áp. Rốt cục đương đã vượt qua cuối cùng thời không trường hà thời khắc. Cái kia cực hạn một kích xuất hiện. Hoa hoàng huyền ảo đã trở thành không cách nào thái cực. Tiếp dẫn thông thần, hóa thân Phật tính chân lý. Song phương tuyệt sát, mơ hồ hết thảy hỗn loạn thời không. Mà thì ra là tại thời khắc này thương giả cùng đại thế phù đà thiên đế đích ý chí hoàn toàn trở về. Bọn hắn vô tận trầm mặc tràn đầy một loại khó tả suy nghĩ. Thương giả hoặc là khá tốt điểm, hắn đã từng được chứng kiến cực hạn thăng hoa quang minh thủy tổ đối kháng thiếu khôn chân tổ bàn tay khổng lồ, càng là hóa thân đã trở thành vĩnh sinh chi kiếm đối kháng hoàng thiên chi lục đối kháng hơn 30 tôn không hồn vô thần vũ trụ tối cường giả. Tuy nhiên những này chiến đấu đều không thể cùng một trận chiến này so sánh với, thế nhưng mà hắn lại cuối cùng rất nhanh đã tỉnh. Mà đại thế phù đà thiên đế lại bằng không thì, hắn là lần đầu tiên chính thức kiến thức đến vũ trụ tối cường giả ở giữa va chạm, thậm chí hay vẫn là những cái kia chính thức đỉnh phong vũ trụ tối cường giả ở giữa va chạm. Rốt cuộc, theo chủ giới cửu thiên thập địa một hồi run rẩy, đại thế phù đà thiên đế rốt cuộc đã tỉnh. Giờ khắc này trong ánh mắt hắn xuất hiện một loại thần sắc kích động. Giờ khắc này, rốt cuộc đã đi đến. Chủ giới già Diệp Thiên ở bên trong bổn nguyên lực lượng trở về đã sớm hoàn thành. Cái kia 130 tôn thăng hoa Phật tổ đã tạo thành hoàn toàn mới thân thể. Là hoàn mỹ dung hợp, là thống nhất cân đối. Mà xuất hiện tồn tại đúng là đại thế phù đà thiên đế bộ dáng. Chu trên khuôn mặt là chân chính Phật tính chân lý, là một loại chính thức từ bi thiện nhân đích ý chí. Hắn nhẹ nhàng đi đi lại lại, bỏ qua rất nhiều sinh linh hạn chế. Giờ phút này tựu là kình thiên đại đế ra tay, vậy mà cũng không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Đây mới thực là vô địch. Nếu như có thể trở về những lực lượng này, lớn như vậy thế phù đà thiên đế uy năng khủng bố cũng sớm đã coi trời bằng vung rồi. Mặc dù là thương giả cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Thế nhưng mà cuối cùng, những điều này đều là đu ly thân thể, bọn hắn tại trở thành đu ly sinh linh thời khắc, đã có tư tưởng của mình. Chỉ cần không muốn, như vậy chỉ là thủy tổ cấp độ đại thế phù đà thiên đế căn bản là không cách nào làm cho bọn hắn cưỡng ép trở về. Thế nhưng mà tại lúc này, bọn hắn đều vì một cái mục đích mà lựa chọn trả giá, mà lựa chọn dung hợp. Cuối cùng trong nháy mắt, hắn đi tới phong ấn chỗ. Cứ như vậy, tại ngàn vạn sinh linh chú mục ở bên trong, nhẹ nhàng huy động cánh tay. Trong nháy mắt, vỡ vụn rồi. Vô tận khí tức tuôn ra mà ra, vô số linh khí cùng đạo lý đan vào, tỏ khắp thiên địa. Toàn bộ chủ giới cửu thiên thập địa trong khoảnh khắc ở vào vô cùng linh khí trong bao, vô số sinh linh lập tức đột phá, bất luận cái gì che đậy đều không phải là giới hạn. Rất nhiều ở vào đỉnh phong tồn tại. Vậy mà lập tức đột phá, đã trở thành cao giai tồn tại. Đế lâm thiên hạ, huy hoàng, mở ra. Thứ 1010 chương mâu thuẫn thiên đế. Re-content up. Như vậy linh khí, lại để cho rất nhiều tồn tại kinh hãi. 138 xem sách, 138 xem sách, bởi vì giờ phút này toàn bộ chủ giới linh khí cùng đạo lý nồng đậm trình độ, vậy mà tăng lên không ngớt gấp trăm lần. Khủng bố, dị thường khủng bố. Những điều này đều là tại quá hoang thời đại trung kết thời khắc, nhân tộc huy hoàng người chủ lợi dụng vô thượng đại thần thông, một lát đặt chân tổ vương cảnh giới về sau toàn bộ phong ấn đó. Bọn hắn tính cả cái kia tồn tại đồng loạt bị triệt để phong ấn. Mà hôm nay, đương phong ấm nghiền nát thời khắc, những này linh khí cùng đạo lý, rốt cuộc toàn bộ trở về rồi. Nếu như tại thường ngày, như vậy đối mặt biến hóa như thế, rất nhiều tồn tại chỉ biết cảm thấy vô tận sôi trào, vô tận hân hoan. Bởi vì này đại biểu là bọn hắn có thể đột phá trở thành càng thêm dễ dàng trở thành đỉnh phong tồn tại, thậm chí càng thêm dễ dàng trở thành thủy tổ thời cổ đại đế. Thế nhưng mà giờ phút này, những cái kia có thể đột phá tồn tại, nhưng lại lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Trong con mắt của bọn họ tồn tại, chỉ có bi ai, vô tận bi ai. Bởi vì vì bọn hắn minh bạch, ngày xưa huy hoàng người chủ hiệp đồng nhất huy hoàng quá hoang thời đại vô số sinh linh thiết trí cuối cùng phong ấm, đã hoàn toàn nát bấy rồi. Hắn, rốt cuộc muốn đi ra. Không gian rung chuyển. Hai đạo thân ảnh đạp nát hư không theo đất lâu chi địa lập tức đi tới. Đây là đại thế phù đà thiên đế cùng thương dạ, bọn hắn đã không hề rằng co rồi. Sở hữu chiến đấu đã trở thành đi qua, đã không có chút nào ý nghĩa. Tại cuối cùng này thời khắc, thương giả cùng đại thế phù đà thiên đế vậy mà lại đi tới cùng một chỗ. Tuy nhiên trước khi bọn họ là tuyệt đối đối lập tồn tại. Thế nhưng mà tại hiện tại, bọn hắn lại một lần trở thành chiến hữu. Bọn hắn mục đích hoặc là tại sắp sửa xuất hiện trong nháy mắt tất nhiên sẽ trở thành hiệp đồng nhất trí. Đại thế phù đà thiên đế ánh mắt cuồng nhiệt. Trong mắt của hắn, ngoại trừ một loại điên cuồng bên ngoài thêm nữa. Nhưng lại thoải mái, một loại giải thoát. Trải qua vô số thời đại, hắn vì báo ăn bỏ ra rất nhiều. Mà hôm nay, hết thảy cuối cùng muốn hoàn tất rồi. Hắn rốt cuộc có thể buông hết thảy rồi. Nhìn xem già Diệp Thiên. Phong ấm chi địa chung quanh hết thảy thương giả ánh mắt có chút ngưng kết. Nét mặt của hắn phía trên xuất hiện một loại tức giận, một loại ngập trời giận dữ. Cái này chính là ngươi cuối cùng ý định à? Trên mặt đất, vô số trận văn đã bị nát bấy. Đối với trận pháp thương giả đã xem như đạo này tông sư tồn tại. Kiến thức nhiều như vậy kinh thiên đại trận. Hắn sớm tựu đã đạt đến một loại vũ trụ rất nhiều sinh linh đều muốn ngưỡng mộ tình trạng. Mà cũng là bởi vì những này, hắn mới rốt cuộc nhìn ra hết thảy. Đóng cửa và lơ tê. Quảng cáo và giao thông. Trên mặt đất trận văn. Căn vốn cũng không phải là lúc trước bố trí mà xuống. Bọn hắn tác dụng cũng không phải là vì phong ấn. Nếu như muốn nói bọn hắn đường cái, như vậy chỉ có duy nhất một cái kia chính là hiến tế. Đại thế phù đà thiên đế, đây là đại thế phù đà thiên đế bố trí xuống kinh thiên trận văn. Mà hắn mục đích đã rõ ràng rồi. Đúng vậy, đây chính là ta ý định. Ta đã quyết định hết thảy tự nhiên sẽ không cho phép một điểm sai lầm. Dùng cuối cùng này trận pháp, hiến tế chủ giới một nửa sinh linh. Dùng bọn hắn mở ra cuối cùng phong ấm chi địa. Như vậy, ta mới có thể gửi lại lực lượng bảo hộ còn lại sinh linh. Nát bấy chỉ là bên ngoài phong ấm chi địa chính thức tuyệt thế phong ấm yêu nguyên vẫn tồn tại. Mà trận pháp này tựu là dùng để hiến tế toàn bộ vũ giới một nửa sinh linh, lại để cho bọn hắn trở thành nhất lực lượng cường đại, nát bấy cái kia cuối cùng một điểm phong ấm. Nói đến đây, đại thế phù đà thiên đế lại không có chút nào động dung, tựa hồ hết thảy trước mắt, cùng hắn căn bản không có nửa điểm quan hệ đồng dạng. Chưa từng có như hiện tại như vậy, thương giả đối với đại thế phù đà thiên đế sát ý, đã ngưng kết đã trở thành thực chất. Hắn thực, muốn gạt bỏ cái vị này đã từng trợ giúp chủ giới trấn áp tuyệt địa, trợ giúp chủ giới sinh linh lấy được sinh tồn cơ hội tồn tại. Đối với thương giả thái độ, đại thế phù đà thiên đế hoàn toàn không sao cả. Trong mắt của hắn yêu nguyên hay vẫn là cái loại nầy thần sắc. Ta thật không ngờ chính là của ta những cái kia phân thân, vậy mà thật sự tuân theo ta ý chí, bọn hắn thời khắc cuối cùng thăng hoa thu nạp vô số lực lượng, dùng thân thể của mình, sắp sửa hiến tế. Cái này là bọn hắn lựa chọn của mình cùng ta đã không có bất kỳ quan hệ gì. Thương giả hơi sững sờ. Hắn xem hướng tiền phương cái kia vô số tàn phá trận văn trong bao thân ảnh, cảm nhận được cái loại nầy lực lượng, vậy mà tại dần dần làm nhạt, vậy mà tại chậm rãi biến mất. Cái này trong nháy mắt, vô cùng phức tạp. Thương Dạ thật sự không biết Đại Thế Phù Đà Thiên Đế là một cái gì tồn tại. Hắn vì báo ăn, không sợ sinh tử, xuyên Việt luôn hồi đến nơi này. Đây là một loại thật tình, lại để cho người thán phục. Thế nhưng mà hắn phóng thích, nhưng lại một giết chóc hơn vạn vũ giới cái thế hung ma. Cách làm như vậy, lại để cho người cảm thấy bi ai, cảm thấy hắn là một cái ngu xuẩn tồn tại. Thế nhưng mà ở chỗ này, hắn vô dụng vận dụng cuối cùng lực lượng, thậm chí lựa chọn từng bước một mở ra phong ấn, chỉ là vì có thể còn có lực lượng tại cuối cùng thời khắc một khi xảy ra vấn đề, tốt thủ hộ cái này phương vũ giới sinh linh. Thậm chí còn, hắn vì trợ giúp cái này phương vũ giới sinh linh tồn tại, càng là trấn thủ cái kia cấm địa hơn 10 vạn năm tuế nguyệt. Tại sinh linh nguy nan thời khắc, hắn ra tay, vững chắc toàn bộ chủ giới, lại để cho vô số sinh linh miễn bị đồ thán. Cách làm như vậy càng là giống như một cứu thế đích chân chủ. Thế nhưng mà sau đó, cái kia trận văn bạo lộ thời khắc, rồi lại là làm cho không người nào tận phẫn nộ. Hắn vậy mà muốn hiến tế toàn bộ chủ giới một nửa sinh linh, chỉ là vì phóng thích cái kia tôn hung ma. Nhưng là đâu này? Cuối cùng hắn không có có thành công. Ngăn cản hắn, không phải Thương Dạ, không phải cái này phương vũ giới sinh linh, không phải thiên địa, mà là chính hắn. Là cái kia tuân theo hắn ý chí 130 tôn Phật đế. Bọn hắn vốn đã đu ly, như là bị lô ngày đó Phật càng là hoàn toàn đu ly rồi, thậm chí sinh ra phân thân của mình. Thế nhưng mà tại đây dạng cuối cùng thời khắc, bọn hắn lại toàn bộ trả giá, thả ra cơ hội sinh tồn, lựa chọn dùng sự hiện hữu của mình thay thế chủ giới sinh linh hy sinh, hiến tế. Hết thảy, mâu thuẫn như vậy, phức tạp như vậy, khó có thể lý giải. Cái này là Đại Thế Phù Đà Thiên Đế, hắn phức tạp, làm cho không người nào có thể xem minh. Thương Dạ có chút thở dài một hơi. Hay hoặc là, hắn nhìn lầm rồi Đại Thế Phù Đà Thiên Đế. Hắn bản thân căn vốn cũng không phải là cái gì phức tạp, hắn làm hết thảy cũng là vì trong nội tâm suy nghĩ. Hắn cho tới bây giờ không có kiêng kỵ qua cái gì. Nhất niệm vi ma, nhất niệm thành Phật. Hắn hết thảy hành động gần kề chỉ là trong nội tâm suy nghĩ, gần kề chỉ là căn cứ ý chí của mình tại hành động. Đại Thế Phù Đà Thiên Đế giờ phút này khuôn mặt đã xuất hiện một loại có chút run run. Thương Dạ cảm nhận được, trong thân thể của hắn gông xiềng đã bắt đầu nát bấy, đã bắt đầu vỡ tan, tựa hồ sau một khắc, muốn hoàn toàn sụp đổ, muốn triệt để trở thành tro tàn, trợ hắn khôi phục cái kia đỉnh phong thực lực, cái kia thuộc về vô tận lúc giữa không trung, nhất nghịch thiên tuyệt thi thần vương thực lực. Re-Link of Dị Giới Vũ Điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1111. Vỡ vụn phong ấm, hắn. Thương Dạ tâm cũng bắt đầu có chút xung chuyển lấy. Ý chí của hắn đã vô cùng ngưng thực. Vũ Đồng Thiên Trang đã bị thu liếm, toàn bộ lực lượng tán đi, tuy nhiên hay vẫn là siêu cấp đại đế, thế nhưng mà cái này siêu cấp đại đế lại đã không phải là đứng thẳng vũ trụ mạnh nhất cấm kỳ lĩnh vực siêu cấp đại đế rồi. Thương Dạ buông tha cho hết thảy, chỉ là vì cái kia thời khắc cuối cùng chí cường lực lượng trở về. Chỉ cần hắn mở ra đạo kia gông xiềng, đem chính mình để ngũ thế phóng thích, như vậy xuất thế hắn hoặc là tựu không coi vào đâu đi à nha. Gia Diệp Thiên cuối cùng phong ấm trước khi tư ảnh cuối cùng nhất hoàn toàn biến mất rồi. Còn sót lại tại thiên địa, chỉ là một loại ý chí, một loại tràn đầy vô tận ánh sáng chói lọi đích ý chí. Đó là thế gian thực thiện, nhân từ. Là hết thảy người tính đẹp nhất đồ tốt. 130 tôn du ly Phật đế, lựa chọn thăng hoa, hoàn toàn dung hợp. Bọn hắn buông tha cho tánh mạng, chỉ là vì tuân theo Đại Thế Phù Đà Thiên Đế đích ý chí, thay thế muôn dân trăm họ, đi vào hiến tế bên trong. Rốt cục tại cuối cùng thời khắc, cái kia phong ấm thật sự vỡ vụn rồi. Vạn giới dung chuyển, chư thiên dung chuyển, toàn bộ vũ giới dung chuyển, vô tận vũ trụ tinh không, vô số cường giả tại dung chuyển. Toàn bộ vũ trụ trong nháy mắt này, hoàn toàn run rẩy. Loại này uy năng, lại để cho sở hữu tồn tại kinh hãi, tuyệt vọng. Cái này, làm sao có thể? Vì cái gì, tại sao có như vậy? Cái này nhất thời đời. Thay. Đến tột cùng muốn xuất hiện tình huống như thế nào, vì sao nhiều như vậy vũ trụ tối cường giả đều nhao nhao đắc tỉnh. Nhân hoàng, vĩnh sinh chi kiếm, đó là hậu thiên mạnh nhất lục đại sinh linh một trong bọn hắn đắc tỉnh. Hoàng thiên chi lục, đó là mạnh nhất sinh linh nguyên hoàng tổ vương tuyệt thí thần binh, nàng cũng sống lại rồi. Mà hôm nay, tại bọn hắn ba tôn vĩ đại người mạnh nhất sau khi tỉnh lại, vậy mà lại liên tục xuất hiện ba tôn người mạnh nhất. Cái này thế đạo, muốn sụp đổ, muốn triệt để tuyệt diệt ư. Vô số cổ xưa tồn tại, vô số chí cường thần vương hoàng chủ đều đang run rẩy. Tại vũ trụ tối cường giả trước mặt, bọn hắn cái gọi là đỉnh phong thần vương hoàng chủ, chính là một cái chê cười. Chỉ cần những cái kia người mạnh nhất muốn, như vậy bọn hắn tại trong khoảnh khắc muốn chôn vùi. Hai cái người mạnh nhất ở giữa chiến đấu, một khi đánh đến cực hạn, đủ để cho bát hoang. Sụt đổ. Lúc trước vĩnh sinh chi kiếm cùng hoàng thiên chi lục tự là như thế. Bọn hắn đều có được vũ trụ tối cường giả chiến lực. Song phương chỉ là rất nhanh hoàn tất, tuy nhiên lại để cho một hoang đều run rẩy. Nếu như bọn hắn đối kháng tại trường lâu một chút, như vậy hoàn toàn có thể nát bấy một hoang hợp lại. Thậm chí còn, một khi đánh đến cực hạn thăng hoa, như vậy toàn bộ vũ trụ bát hoang. Sinh linh chỉ sợ đều muốn sanh linh đồ thán. Hôm nay xuất hiện vũ trụ tối cường giả không phải một, không phải hai cái, mà là sáu tôn rồi. Tại vừa mới dung chuyển tựa hồ trở về hai cái vũ trụ tối cường giả về sau, cái này trong nháy mắt, lại là một vũ trụ tối cường giả sống lại rồi. Chẳng lẽ bọn hắn muốn tại ở kiếp này quyết ra từ xưa đến nay người mạnh nhất ư? Đã lâu chi địa, hoàng hôn trầm luôn chi địa. Giờ khắc này cái kia chính thức vô địch tồn tại cũng bị đánh thức. Bọn hắn nhìn về phía đã lâu khu vực, tràn đầy một loại cực đoan phức tạp thần sắc. Đóng cửa và lơ tê. Quảng cáo và giao thông. Rốt cục, hắn cũng quy tới rồi sao? Đã từng bị nó ăn mòn, rơi vào mục nát hắn, cũng đã tỉnh à. Cuối cùng cả đời, hết thảy đều muốn tỉnh lại. Ở kiếp này, tựa hồ liền chúng ta đều có tịch diệt nguy hiểm. Các ngươi nói, vậy sao? Tư không xé sách. Đi thông bốn phía thông đạo, trong mơ hồ ở đằng kia bốn phía trong không gian đều có một loại khí tức tồn tại. Vĩ đại như vậy, căn bản là không cách nào miêu tả. Mặc dù là đã từng cực hạn trạng thái vĩnh sinh chi kiếm, cũng thì không cách nào cùng khí tức của bọn hắn so sánh với đấy. Đây mới thực là cổ xưa, tựa hồ theo vĩnh cửu trước khi liền tồn tại trường tồn hậu thế, hàng tỷ diễn nguyên vậy mà chưa từng cởi sắc. Xem ra, chúng ta cũng muốn hoàn toàn sống lại rồi. Bị hắn đã hạn chế lâu như vậy, cũng là chúng ta nên khi tỉnh lại rồi. Ở kiếp này, cũng số mệnh chấm dứt thời khắc. Hy vọng cuối cùng chân tướng có thể xuất hiện, lại để cho chúng ta có thể bình yên. Toàn bộ thiên địa, toàn bộ vũ giới cửu thiên thập địa, toàn bộ vũ giới, toàn bộ thần phục, vô số sinh linh đã phủ phục trên mặt đất. Bọn hắn khó có thể hình dung giờ phút này cảm giác, khó có thể hình dung chính mình cảm nhận được hết thảy. Rất nhiều sinh linh đã mất đi toàn bộ, tại bọn hắn trong nội tâm đối mặt như vậy uy nghiêm, đã mất đi bất luận cái gì nghĩ cách. Đây là vũ trụ tối cường giả lực lượng, là chân chính mạnh nhất, là vô địch tồn tại. Bất luận cái gì hy vọng tại trước mặt của bọn hắn đều muốn triệt để nát bấy, đều muốn vĩnh viễn biến mất. Thương giả đứng tại đát lâu chi địa, hắn và đại thế phù đà thiên đế, cùng với tại thánh địa trong vũ linh cùng tự nhiên, là cả chủ giới trong duy nhất không có phủ phục tồn tại. Thế nhưng mà bọn hắn đồng dạng đã bị khủng bố áp chế. Thương giả có cảm giác, như vậy khí thế chỉ cần nguyện ý. Như vậy mà đơn giản có thể đem chính mình nghiền nát vô số lần. Hắn thậm chí không cần động thủ, có thể hoàn toàn gạt bỏ chính mình. Trong nháy mắt thương giả trong nội tâm run rẩy. Một loại gọi là sợ hãi cảm xúc tại lan tràn. Hắn không có có sợ hãi bởi vì hắn tin tưởng vững chắc chính mình vô địch. Thế nhưng mà tại đây dạng khí thế trước mặt, hắn hay vẫn là cảm nhận được run rẩy. Cái này là linh hồn, bản năng phản ứng. Cái này, làm sao có thể đây này? Thương Dạ, mặt sắc ngốc trệ. Hắn không cách nào ngôn ngữ, mặt sắc vô cùng tái nhợt, tràn đầy một loại khó có thể tin thần sắc. Điều này sao có thể? Cái này tại sao sẽ là như vậy đây này? Cái này ở đâu là cái gì bình thường vũ trụ tối cường giả? Ở đâu là cái gì bị chính mình bảy thế đều đơn giản trấn áp vũ trụ tối cường giả? Loại này quen thuộc và lạ lẫm uy nghiêm, rõ ràng tựu là. Chuyên trúc đại đạo. Cái này tại 800 vạn năm trước bị phong ấn hắn, cái này lại để cho cửu thiên thập địa nghiêng hết mọi. Lại để cho năm đại chúa tể tịch diệt, lại để cho vô số hỗn độn thiên khí sụp đổ, thậm chí lại để cho một kiện vũ trụ châu báu mảnh vỡ đều hư vô tồn tại, dĩ nhiên là một lĩnh ngộ chuyên trúc đại đạo vũ trụ tối cường giả. Hắn, dĩ nhiên là hậu thiên sinh linh trong mạnh nhất chí tôn tồn tại. Là chân chính vô địch, là chân chính mạnh nhất. Vũ trụ hậu thiên mạnh nhất sinh linh, không phải chỉ có 6 tôn ư. Hắn rốt cuộc là ai? Nhân Hoàng, Vĩnh Sinh Hoàng, Chí Cường Hoàng, cái này tam thế hoàng đô là hắn Thương Dạ chính mình. Nguyên Hoàng Tổ Vương, đây tuyệt đối không phải Nguyên Hoàng Tổ Vương bất tử đại đạo. Thiếu Khôn Chân Tổ, hắn lĩnh ngộ chính là chân ngã đại đạo. Không phải hắn, căn vốn cũng không phải là hắn. Chẳng lẽ, hắn mới được là Thiên Đạo Thánh Tổ? Chẳng lẽ hắn mới được là cái kia chính thức chư thiên hóa thân, cái kia thiên đạo thánh tổ ư? Thế nhưng mà, không đúng không đúng. Hoàn toàn không đúng. Thiên đạo thánh tổ, lĩnh ngộ chư thiên đại đạo. Tuy nhiên cùng trước mặt đạo lý có chút tương tự, thế nhưng mà thuộc về, lại là hoàn toàn bất đồng đấy. Như vậy chuyên trúc đại đạo cho Thương Dạ cảm giác, là một loại vạn pháp đại đạo. Là một loại lấy từ vô tận lúc giữa không trung sở hữu pháp vạn pháp đại đạo. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1112. Hắn đi tới. Vô địch, hoàn toàn vô địch. Mặc dù là đỉnh phong trạng thái vĩnh sinh chi kiếm. Mặc dù là hoàn toàn trạng thái nhân hoàng, cũng không có đưa hắn phong ấn trấn áp thực lực. Tại Thương Dạ phỏng đoán ở bên trong, hắn đã từng tại 7 cái thời đại ở bên trong, va chạm 8 tôn tuyệt thế bá chủ, cuối cùng nhất toàn bộ bị thua. Hắn uy năng có lẽ ở vào hậu thiên chí cường phía dưới, ở vào hắn 7 thế tổ vương thực dưới khuôn mặt. Hắn có lẽ tối đa cũng tựu là cùng Hoa Hoàng, là cùng tiếp dẫn đạo nhân một cấp bậc tồn tại mới đúng. Thế nhưng mà vì cái gì? Hắn vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy. Thu thập hàng tỷ thời không, vô số diễn nguyên bên trong thiên địa đại suyệt trái pháp, dung luyện thành vì chính mình chuyên trúc đại đạo, như vậy tồn tại chưa từng có xuất hiện qua, chưa từng có ghi lại qua. Thậm chí còn, mà ngay cả hắn Thương Dạ bảy thế tổ vương trong trí nhớ, cũng không có ghi lại qua. Trong mơ hồ Thương Dạ tựa hồ nắm chắc đã đến cái gì. Hắn hiểu được chính mình bảy thế tổ vương chi thân còn có phong ấn không có giải trừ. Chỗ đó mới được là niêm phong cất vào kho mấu chốt nhất hết thảy, mới thật sự là ghi lại hết thảy đại bí tồn tại. Giờ khắc này lại một cổ kinh thế khí tức truyền đến tại đây mạnh nhất lĩnh vực, tại đây vạn pháp đại đạo bên trong. Hắn vậy mà cũng tách ra hào quang, tách ra thuộc về hắn vô địch ánh sáng chói lọi. Gông xiềng vỡ vụn rồi. Giờ khắc này, hắn trở về rồi. Từng đã là tuyệt thế thần vương, đã từng vô tận thời không diễn nguyên ở bên trong, duy nhất được xưng là nghịch thiên thần vương tuyệt thế tồn tại. Vinh quang thần vương đã tỉnh. Vô tận vinh quang rực rỡ, mặc dù nhận lấy mạnh nhất lĩnh vực, chuyên trúc đại đạo chế ước. Thế nhưng mà đại thế phù đà thiên đế, hay hoặc giả là vinh quang thần vương yêu nguyên tại tách ra lấy thuộc về hắn mạnh nhất ý chí. Thực, vậy mà thật là nghịch thiên. Cái này trong nháy mắt Thương Dạ đã nhìn thấu rồi, đã triệt để thấy rõ. Đại thế Phù Đà Thiên Đế hay hoặc giả là hôm nay Vinh Quang Thần Vương, hắn thật sự có được khiêu chiến vũ trụ tối cường giả uy năng. Đây không phải quá lời, không phải nói khoác, giờ phút này Vinh Quang Thần Vương, so với xưa kia Di Hoàng Thiên Chi Lục, đã không kém bất luận cái gì rồi. Nếu như không là có thêm Nguyên Hoàng Tổ Vương tuyệt thế thần thông, như vậy Vinh Quang Thần Vương chỉ sợ đã đầy đủ có thể cùng nàng đối kháng rồi. Mà đối với những thứ khác vũ trụ tối cường giả, hắn tuyệt đối có một trận chiến đến cùng thực lực. Không có ở do dự, trong mơ hồ Thương Giả cũng bắt đầu ý định phóng thích chính mình để ngũ thế, cái kia cường đại cả đời. Thế nhưng mà, hắn đã thất bại. Hoàn toàn đã thất bại. Mờ mịt, vô tận mờ mịt, hoảng sợ, vô tận hoảng sợ. Thương Giả nhìn xem cái kia tính mịt trong phong ấm, trong ánh mắt. Là một loại không thêm che giấu hoảng sợ. Bởi vì Thương Giả phát hiện, hắn vậy mà, không cách nào mở ra chính mình cuối cùng cả đời. Cái kia vô tận gông xiềng đã nát bấy. Thế nhưng mà chỉ cần thoáng một phát, có thể xốc lên phong ấm, lại làm cho hắn thủy chung không cách nào làm được. Bởi vì giờ phút này theo cái kia trong phong ấm truyền đến lực lượng, lại để cho Thương Giả bị hoàn toàn giam cầm rồi. Loại này giam cầm, là như vậy cực đoan, như vậy hoảng sợ, thậm chí ngay cả linh hồn của hắn cùng ý chí, đều triệt để giam cầm rồi. Đóng cửa quảng cáo. Một tiếng lặng lặng đi đi lại lại thanh âm theo thâm uyên chi địa chậm rãi truyền đến. Tại đây phân loạn điên cuồng hoảng sợ trong thế giới, nhưng lại như vậy rõ ràng, như là tại bên tai quanh quẩn, như vậy thanh tịnh theo hết thảy sinh linh bên tai, đáy lòng vang lên. Hắn cứ như vậy chậm rãi đi ra. Là ngươi. Trong nháy mắt Thương Dạ lại lần nữa hoảng sợ. Hắn nhận ra. Hắn rốt cuộc nhận ra rồi. Nhận ra hắn là ai. Thương Dạ thật không ngờ phong ấm tồn tại dĩ nhiên là hắn. Nói như vậy, sự xuất hiện của hắn càng là tại vĩnh cửu thời đại trước khi. Trong lúc mơ hồ Thương Dạ hoàn toàn hiểu rõ. Nhớ rõ chứng kiến quang minh thần tộc văn minh kỷ nguyên. Từng tại cái kia trí nhớ trong tấm hình có một cổ xưa tồn tại, hắn một mình đã trấn áp toàn bộ quang minh thần tộc 6 tôn tuyệt thế thần vương. Nhẹ nhàng như vậy, tựa hồ căn bản cũng không có vận dụng bất luận cái gì lực lượng. Có thể cũng là bởi vì một câu nói của hắn, mới có đằng sau hết thảy. Mới có đằng sau quang minh thần tộc bốn phía chinh phạt, chỉ sợ chiến đấu. Mới có quang minh thủy tổ xuất hiện, mới có tại thời khắc cuối cùng quang minh thần tộc điên cuồng. Đó là một cái thần bí không biết tồn tại, tựa hồ giấu ở mông lung bên trong. Thế nhưng mà Thương Dạ lại có thể xác định, hoàn toàn khẳng định. Thần bí kia tồn tại, chính là hắn tựu là cái này, bị phong ấn hắn. Từng tại bảy cái thời đại ở bên trong, hắn bại bởi Thương Dạ bảy thế chi thân thế nhưng mà hôm nay Thương Dạ mới hiểu được. Sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Cô đọng chuyên trúc đại đạo, đây đã là hậu thiên sinh linh trí tôn rồi. Mặc dù là so về nhân hoàng, vĩnh sinh chi kiếm đến đều không kém bất luận cái gì. Ngoại trừ mạnh nhất chi kiếm, cái này hậu thiên sinh linh đệ nhất trí tôn bên ngoài Thương Dạ không thể tin được, nhân hoàng cùng vĩnh sinh chi kiếm có thể đánh bại hắn. Bọn hắn tầm đó, căn bản chính là sàn sàn nhau tầm đó. Mà những thứ khác bốn thế, càng là không có chút nào thành công khả năng. Dù sao, đây là hậu thiên sinh linh trí tôn tồn tại. Rốt cục, hoàn toàn đi ra. Đó là một đạo lẳng lặng dáng người, tóc dài xõa vai, hai chân. Hành tẩu tại ở giữa thiên địa, như vậy lạnh nhạt, như vậy hài hòa. Sự hiện hữu của hắn hoàn toàn cùng mạnh nhất không có vấn đề gì. Thế nhưng mà Thương Dạ lại biết, đây mới thực là mạnh nhất, hôm nay, hậu thiên sinh linh trí tôn ở bên trong, nhất mới xuất hiện tồn tại. Hắn đã làm được một loại khủng bố lột xác, vạn pháp tự nhiên, hắn chuyên trúc đại đạo, là vạn pháp đại đạo, mà hắn, giống như có lẽ đã trả nguyên thủy, chưa bao giờ từng hiển lộ bất luận cái gì uy năng, hết thảy tính nhã, lạnh nhạt. Đi ra phong ấm chi địa, không có giết chóc, không có điên cuồng, cứ như vậy lặng lặng nhìn hết thảy. ánh mắt của hắn nhìn về phía Vinh Quang Thần Vương. Mà giờ khắc này Vinh Quang Thần Vương lại từ bỏ vinh quang của hắn, vào hư không phía trên, vậy mà như vậy quỳ xuống. Trong đôi mắt, lưu động chính là nước mắt, là một loại không cách nào ngôn ngữ nước mắt. Vị này tuyệt thế thần vương, vậy mà thút thít nỉ non rồi. Ai? Nhẹ nhàng thở dài, tựa hồ có thể truyền khắp vũ trụ bát hoang. Lại để cho sở hữu sinh linh đều yên lặng tại thở dài một tiếng trong. Ngươi đứng lên đi. Nhẹ nhàng một câu, vạn pháp lực lượng lại xuất hiện, vậy mà lại để cho Vinh Quang Thần Vương cái này có thể khiêu chiến vũ trụ tối cường giả tồn tại, hư không đứng lập. Mặt đối với những này, Vinh Quang Thần Vương thậm chí liền mảy may phản ứng đều không thể làm ra, tựu bị động như vậy đứng dậy. Cái này là vô địch, cái này là có thể so sánh vĩnh sinh chi kiếm, sánh vai nhân hoàng, thậm chí cơ hồ có thể sánh vai mạnh nhất chi kiếm cái thế uy năng. Ngài trở lại rồi. Ngài rốt cục đã tỉnh. Vinh Quang Thần Vương biết rõ trước mắt vị này tồn tại, vị này đối với hắn và hắn tộc đàn có kinh thiên đại an tồn tại, thật sự trở lại rồi. Như vậy tư thái, hoàn toàn không có bị khống chế dấu hiệu, hoàn toàn tựu là du ly mình. Hắn rốt cục có thể bình yên đối mặt hết thảy rồi. Hắn lặng lặng đứng ở chân trời. Xem cái này Vinh Quang Thần Vương thần sắc là một loại ấm áp, một loại cảm khái. Tám xem võng biển các 13.800.100. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1113. Chư cường tụ tập. Ngươi làm hết thảy, ta đều thấy được. Vì ta, ngươi khổ cực. Lại một lần hư không quỳ lại, tại đây trong lúc nhất thời, Vinh Quang Thần Vương đã bỏ đi sở hữu kiêu ngạo, sở hữu vinh quang. Trong mắt hắn, chỉ có sự hiện hữu của hắn. Có thể làm cho ngài trở lại, ta cuộc đời này, không uổng. Nghe nói như thế, hắn lại một lần thật sâu thở dài một hơi. Kỳ thật, ngươi không cần như vậy đấy. Lúc trước, ta chỉ là tiện tay mà thôi. Là hy vọng có thể có tồn tại xưng hùng cái kia nhất thời đời. Thay. Vì ở kiếp này đến mà làm ra cố gắng. Thế nhưng mà ngươi lại bỏ ra nhiều như vậy thực không cần đấy. Vinh Quang Thần Vương chưa từng cải biến yêu nguyên hay vẫn là từng đã là diện mục tràn đầy thành kính, tràn đầy một loại không uổng. Đối với ngài mà nói chỉ là tiện tay làm, thế nhưng mà đối với ta mà nói, đối với thân là phong linh tộc thủy tổ ta đây mà nói, đây cũng là lớn nhất ân tình. Ngài tiện tay làm cứu vãn của ta chủng tộc, ngài tiện tay làm lại để cho ta được đến nhiều như vậy, để cho ta đã trở thành Vinh Quang Thần Vương. Như vậy ân tình ta như thế nào có thể buông tha cho, làm sao có thể quên đây này. Giờ khắc này Thương Dạ đã hiểu. Hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gọi là ân tình, rốt cuộc là cái gì? Là hắn cứu vãn sắp diệt vong phong linh tộc, là hắn ban cho Vinh Quang Thần Vương hồng mông linh khí tồn tại, lại để cho hắn trở thành về sau cái kia vô tận diễn nguyên bên trong cường đại nhất, duy nhất nghịch thiên tuyệt thế thần vương. Như vậy ân huệ, khó trách Vinh Quang Thần Vương muốn nghiêng hết mọi báo đáp. Nghi vấn đã giải đáp. Giờ khắc này Vinh Quang Thần Vương tại Thương Dạ trong nội tâm xuất hiện lần nữa một loại biến hóa. Trước khi sở hữu mê hoặc cũng đã biến mất. Hắn rốt cuộc cảm nhận được Vinh Quang Thần Vương cái chủng loại kia mâu thuẫn tâm lý. Hắn nghĩ đến xưa kia di ăn tình, tuy nhiên lại nhớ kỹ cái này phương vũ giới cho hắn hết thảy. Mâu thuẫn, hết thảy mâu thuẫn, cho nên cuối cùng nhất hắn lựa chọn cái kia con đường. Lưng đeo hàng tỷ bêu danh, lại như cũ làm ra thủ hộ. Thống khổ như vậy, không người có thể lý giải. Nghe được Vinh Quang Thần Vương, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Rồi sau đó ánh mắt xa xưa tựa hồ nhìn về phía chân trời. Trong nháy mắt, ở đằng kia thiên cùng đỉnh xuất hiện vô tận khe hở. Trong mơ hồ, có một loại vô địch uy nghiêm tại tách ra. Giờ khắc này, khủng bố lực lượng càn quét toàn bộ vũ giới, vô số sinh linh toàn bộ ngã xuống thâm uyên. bọn hắn căn bản không cách nào thừa nhận như vậy uy nghiêm. Tại đây khe hở chưa hoàn toàn mở ra một trong chốc lát, lại là một đạo khe hở xuất hiện. Liên tiếp hết thảy con đường, giống như siêu thoát. Khủng bố uy năng, lại một lần nữa xuất hiện. Đóng cửa quảng cáo. Chỉ là lúc này đây cường đại, tuy nhiên không kịp trước khi khủng bố, thế nhưng mà đã không cách nào thừa nhận rất nhiều sinh linh, rốt cuộc triệt để hôn mê triệt để ngủ say rồi. Thấy như vậy một màn Thương Dạ mặt sắc hơi đổi. Bất quá hắn nhìn xem cái kia tràn đầy sinh mệnh khí tức dáng người Thương Dạ minh bạch, bọn hắn chỉ là hôn mê cũng không có mất mạng. Cái này trong nháy mắt, chư thiên vạn giới, chủ giới cửu thiên thập địa, vô tận nước ngoài, toàn bộ vũ giới bên trong, sở hữu sinh linh, cái kia quản ngươi là vô địch thần đế, hay vẫn là bình thường phàm nhân, toàn bộ hôn mê. Chính thức tồn tại, chỉ còn lại có Thương Dạ, tự nhiên, Linh Nhi, tận thế đại đế, cùng với Vinh Quang thần vương rồi. Nếu như không phải Vinh Quang thần vương ra tay, như vậy tận thế đại đế, chỉ sợ cũng phải đồng dạng hôn mê. Rốt cục, khe hở hoàn toàn tách ra, hoàn toàn xé rách. Tại vừa bắt đầu trong cái khe xuất hiện, là một tòa lớn đến không cách nào miêu tả khủng bố thần sơn, đó là Thiên Phong. Là tuyệt đối vũ trụ cấm địa, thuộc về vô tận thần bí tồn tại. Thương Dạ nhớ rõ, cái này phương vũ giới Thiên Thanh Hà lão tổ bản thể tự tồn tại ở cái kia thần sơn thiên trên đỉnh. Mà nữ nhi của hắn, xưa kia Di Đỉnh Phong vũ trụ tối cường giả, Vũ Linh đời trước thiên nữ, cũng tồn tại ở cái kia phía trên. Nó không có hàng lâm bởi vì đây là hoàn toàn trạng thái thần sơn thiên phong, so với mười mấy cái vũ giới gia tăng còn muốn cực lớn. Một khi nó hàng lâm, như vậy cái này phương vũ giới trong khoảnh khắc muốn hoàn toàn hủy diệt, không lưu chút nào dấu vết. Trước khi từng tại nước ngoài xuất hiện, bất quá tựu là nó hình chiếu mà thôi. Cái khắc khe hở xuất hiện, là Thương Dạ quen thuộc tồn tại. Thần tích đại điện. Nó cũng không có hàng lâm, thông qua khe hở thật lâu lơ lửng tràn đầy vĩnh hằng uy nghiêm thực ý chí của ta. Cái này trong nháy mắt. Lại là một hồi khủng bố chấn động truyền đến, đó là theo nhân tộc thánh địa trong truyền ra đấy. Thương Dạ minh bạch, đó là cấm kỳ sơn mạch bên trong bị vĩnh sinh chi kiếm chấn thủ cổ xưa cấm địa. Trong khoảnh khắc, thần sơn thiên trên đỉnh đi ra hai đạo thân ảnh. Đó là Thanh Hà lão tổ, là bản thể tuổi trẻ trạng thái Thanh Hà lão tổ. Mà theo thần tích trong đại điện xuất hiện, là một phương cổ xưa quan tài, đó là Tố. Vĩ đại hậu thiên sinh linh lục đại mạnh nhất chí tôn thiếu khôn chân tổ tự an nghỉ trong đó trấn thủ cái này cổ xưa đại điện. Theo cấm kỳ sơn mạch bên trong đi ra một đạo thân ảnh, dung hợp thế gian toàn bộ vĩnh sinh, bản thân tự là bất tử cái thế thiên kiêu, vô địch tồn tại. Đó là vĩnh sinh chi kiếm, tại thời khắc này, hắn lưu lại đích ý chí cùng đạo ngân hiển hóa, xuất hiện ở tại đây. Ba tôn hậu thiên chí tôn vũ trụ tối cường giả, tăng thêm hắn tựu là bốn tôn. Mặt khác một đồng dạng ở vào vũ trụ tối cường giả cực điểm trạng thái. Ngoại trừ lục đại, hay hoặc giả là hôm nay bảy đại mạnh nhất sinh linh bên ngoài, lại không cái gì có thể đa chấn áp. Đội hình như vậy, đủ để chính thức kinh hãi vũ trụ, mặc dù là vũ trụ bổn nguyên xuất hiện đều muốn ngắn ngủi tránh lui, đều không thể đối kháng chấn áp. Mà giờ khắc này bọn hắn toàn bộ xuất hiện. Chứng kiến cái kia ba khu đi ra tồn tại, hắn nhẹ nhàng cười cười. Các ngươi cũng đã tỉnh. Vĩnh sinh chi kiếm đạo ngân không nói gì, chỉ là lặng lặng đứng ở chân trời. Hắn hôm nay chỉ là cuối cùng tàn niệm, tuy nhiên khủng bố, cũng đã giết không nổi hắn rồi. Mà thiếu khôn chân tổ chưa bao giờ từng nói qua một câu, hắn như là thật sự chết đi. Chỉ có Thanh Hà lão tổ đi ra, lặng lặng nhìn hắn, rồi sau đó, lại cười thoáng một phát. Chúng ta đã tỉnh. Sở hữu chuẩn bị cũng đã sắp sửa hoàn thành, chỉ cần chờ đợi hắn đặt chân cái kia một cảnh giới thời khắc, muốn đoạt xuất hiện trước, hoàn thành cuối cùng tráng lệ. Hắn nhẹ nhàng quay người thân thể, nhìn xem Thương Dạ trong ánh mắt, xuất hiện một tia có chút kinh ngạc. Quả nhiên là cuối cùng cả đời, mạnh nhất cả đời. Sẽ siêu thoát hết thảy cuối cùng cả đời. Bảy thế tổ vương đời đời mạnh nhất, đúc thành ngươi vô địch. Vĩnh hằng hắn cũng là tại tổ cảnh giới mới nát bấy gông xiềng. Mà ngươi tại thánh cảnh giới, dĩ nhiên cũng làm được. Sợ hãi thán phục, sợ hãi thán phục. Thật muốn biết, dung hợp nhân hoàng, vĩnh sinh chi kiếm, mạnh nhất chi kiếm tam thế hậu thiên mạnh nhất sinh linh lực lượng, dung hợp bốn thế cực hạn người mạnh nhất uy năng, ngươi cái này thứ tám thế, có phải thật vậy hay không có thể đánh nát cuối cùng che đậy trở thành vũ trụ vô tận lúc giữa không trung để nhất tôn trở thành hoàng tổ tồn tại. Tám xem võng biển các 13.800.100. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1114. Đi đến tới hạn. Nghe nói như thế, thương giả Vũ Linh cùng tự nhiên không có phản ứng chút nào. Thế nhưng mà Vinh Quang Thần Vương cùng Tận Thế Đại Đế lại kinh hãi. Bọn hắn biết rõ Vĩnh Sinh Chi Kiếm là thương giả kiếp trước, lại không nghĩ rằng mặt khác ba tôn hậu thiên chí cường sinh linh ở bên trong, để tam thời đại thứ bảy thời đại vũ trụ bá chủ vậy mà cũng là kiếp trước của hắn. Bọn hắn tự nhiên cũng đoán được mặt khác bốn thế là cái gì. Dù sao hết thảy thực sự quá trùng hợp. Bảy cái thời đại vũ trụ tối cường giả Thủy Hoàng, Vĩnh Sinh Hoàng. Những này, vậy mà đều là hắn đã từng. Khó trách ở kiếp này hắn, nghịch thiên đã đến trình độ như vậy. Thanh âm hư ảo, mang theo tự nhiên vĩ đại, nhu hòa vang vọng tại thương giả bên tai. Giờ khắc này, quanh thân toàn bộ cấm chế đều biến mất. Thương giả lại một lần khôi phục hành động. Thế nhưng mà hắn lại không có tiếp tục phóng thích để ngũ thí, mà là lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, không nói lời gì. Trong nháy mắt, hắn giống như hồ đã hiểu tới. Hắn ở chỗ này bị phong ấn, hắn tại nhập ma giai đoạn có thể đến nơi đây, chỉ sợ là đã sớm biết được tại đây hết thảy. Những này tồn tại căn bản tại vĩnh cửu trước khi tự là tồn tại, bọn hắn lẫn nhau biết được, thậm chí còn cái kia kinh thiên đại mưu, căn bản chính là bọn hắn cùng một chỗ bố trí đấy. Hôm nay, bọn hắn tề tụ rồi. Ồ! Nhìn xem thương dạ, hắn lại đột nhiên có chút nhăn đã dậy chưa? Bởi vì hắn tựa hồ nhìn thấy gì khó có thể lý giải sự tình. Thấy như vậy một màn, thiên đạo thánh tổ mỉm cười. Ngươi có phải hay không cũng phát hiện. Trong cơ thể của hắn tựa hồ ngủ say cái gì. Cái kia tồn tại cho ta một loại chân thật tồn tại, rồi lại là hoàn toàn hư ảo. Tựa hồ là cái gì tuyệt thế vô địch châu báu, thế nhưng mà nó bản thân lại như cùng là sinh linh. Hắn có chút trầm mặc, rồi sau đó không chút nào thêm che giấu thần sắc khác thường kia. Ngươi thân là chư thiên hóa thân thiên đạo thánh tổ, chẳng lẽ cũng không nhìn ra được sao? Thương giả rốt cuộc hiểu rõ, hắn nhìn xem Thanh Hà lão tổ tràn đầy một loại thoải mái, một loại rung động. Thanh Hà lão tổ quả nhiên là thiên đạo thánh tổ. Hắn quả nhiên là bảy đại thái tổ tịch diệt về sau thiên địa hỗn độn trọng sinh chi lúc xuất hiện nguyên thủy chi thiên, là rất nhiều thiên đạo nguyên thủy tồn tại. Chư thiên. Thanh Hà lão tổ, hay hoặc giả là chư thiên, là thiên đạo thánh tổ, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta nhìn không ra, nó thật sự rất thần bí. Bất quá trong mơ hồ, ta tựa hồ cảm thấy, sự hiện hữu của nó, cùng cuối cùng này cả đời có vô tận liên hệ, thời khắc cuối cùng nó, nhất định có tính quyết định tác dụng đấy. Hắn đã trầm mặc, rồi sau đó không tại chú ý. Ta muốn rời đi, trước khi ta cơ hồ bị nó khống chế. Dù sao sự hiện hữu của nó thực sự quá khủng bố rồi. Chẳng qua hiện nay, đã trải qua cái này 800 vạn năm lắng đọng, ta đã thức tỉnh chính thức thuộc về ta kiếp trước một ít thần thông. Lúc này đây, sẽ không tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn rồi. Chờ đợi ta sống lại một khắc, chờ đợi hắn thành công một khắc, chính là chính xác thời gian. Các ngươi, chuẩn bị xong chưa? Nói xong lời này, hắn tiện tay xé sách hư không. Nhìn xem cái kia quen thuộc không gian thương giả trầm mặc tại đây, hắn thật sự rất quen thuộc. Bởi vì sự hiện hữu của nó đã từng vô số lần làm bạn chính mình, trợ giúp chính mình điên cuồng. Cái này tự là luân hồi chi giới. Vinh quang thần vương, cuối cùng chuẩn bị chỗ. Hắn xé sách hư không, cuối cùng nhất đi vào, không mang theo chút nào lưu niệm. Theo sát phía sau thiên phong biến mất, thần tích đại điện biến mất, vĩnh sinh chi kiếm đồng dạng biến mất. Ở giữa thiên địa tồn tại, chỉ còn lại có vinh quang thần vương cùng thương dạ rồi. Tận thế đại đế, vũ linh cùng tự nhiên tại đã lâu địa phương, bọn hắn không cách nào chứng kiến bất luận cái gì, bởi vì làm vinh quang thần vương đã bố trí kinh thiên lực lượng, ngăn cách hết thảy tồn tại. Tại đây trong cấm chế, thương dạ lặng lặng đứng đấy. Vinh quang thần vương không có lực lượng của hắn, không cách nào hoàn toàn hạn chế chính mình, mà thương dạ tùy thời có thể phóng thích để ngũ thế, hắn căn bản là không sợ bất luận cái gì. Hai người lặng lặng nhìn nhau, hồi lâu sau, vinh quang thần vương mở miệng, mang theo một loại không hiểu hương vị. Thương dạ, ta không nghĩ tới, ngươi thậm chí có khủng bố như thế đã từng. Đây là khó giải, là nhất định đỉnh phong tồn tại. Thương dạ trầm mặt, trong lòng của hắn tràn đầy một loại phức tạp. Tuy nhiên vinh quang thần vương là vì mình tâm mà ở kiên trì, thế nhưng mà hắn muốn hiến tế cái này phương vũ giới sinh linh cách làm, lại thủy chung tồn tại. Điểm này thương dạ không cách nào tha thứ, thật sự không cách nào thông cảm. Bất quá, hắn thực sự minh bạch, vinh quang thần vương cuối cùng muốn tiêu tán rồi. Nước ngoài bên trong, hắn vì ngăn chặn thương dạ, đã cực hạn thăng hoa thiêu đốt toàn bộ tánh mạng. Mà giờ khắc này càng là nát bấy gông xiềng, gọi về nhất lực lượng cường đại xuất hiện. Hắn chạy tới cực hạn, hoặc là sau một khắc, sẽ chết đi. Kỳ thật, ta thật sự hy vọng có một ngày có thể tại mạnh nhất cảnh giới bên trong cùng ngươi va chạm. Tuy nhiên ta minh bạch, đến đó một cảnh giới, ta càng thêm không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng mà, ta lại thật sự hy vọng có một ngày như vậy. Chỉ là, ta đợi không được rồi. Hôm nay ta đây, đã hoàn lại ngày xưa ăn tình, ta rốt cuộc, thế nhưng mà đối mặt ở kiếp này rồi. Bất quá đáng tiếc, ta cũng đã làm không được rồi. Bởi vì ta chạy tới hạn, đã, sẽ chết đi. Giờ khắc này vinh quang thần vương ánh mắt xa xưa tựa hồ nhìn thấu hết thảy, thấy được vĩnh cửu bên ngoài cái kia lặng lặng tồn tại tận thế đại đế. Sư tôn thực xin lỗi, ta đã không cách nào đi cải biến, đi báo đáp cái gì. Ta thua thiệt các ngươi, nhất định đã không cách nào hoàn lại rồi. Cuối cùng thời khắc, ta sẽ nghiêng hết mọi, tuy nhiên, không cách nào đền bù cái gì. Thế nhưng mà ta lại có thể đi đến an tâm một điểm, yên lặng một điểm. Trong thanh âm, không có bao nhiêu phức tạp, hoặc là cũng có phức tạp. Chỉ là thương dạ nhưng không cách nào thấy rõ, hắn có thể làm chỉ là lặng lặng nghe, lặng lặng nhìn, bởi vì hắn hiểu được cái này sẽ là vinh quang thần vương tồn tại thời khắc cuối cùng rồi. Hắn đã thiêu đốt toàn bộ tánh mạng cùng lực lượng tại vô tận lúc giữa không trung đều không thể lưu lại bất luận cái gì ấm ký. Dù sao hắn triệu hoán đã là rất nhiều lúc giữa không trung tồn tại toàn bộ rồi. Nhìn xem thương dạ, vinh quang thần vương lộ ra một loại dáng tươi cười. Mà nụ cười này lại để cho thương dạ tâm đang dần dần run run. Giờ khắc này hắn có một loại khó tả cảm giác. Bởi vì này dạng dáng tươi cười, hắn đã từng gặp. Tại cấm kỳ sơn mạch trong cấm địa, tại đã từng nhân tộc đỉnh phong tồn tại huy hoàng chi chủ trên người, hắn đã từng gặp. Như vậy dáng tươi cười, gọi là giải thoát, gọi là thành toàn. Kỳ thật, ngươi cũng được. Dùng ngươi cái này vô địch lực lượng, xông một lần luân hồi tại hắn trông nom phía dưới, ngươi hoặc là có thể sống ra thứ hai thế đấy. Nghe nói như thế, vinh quang thần vương nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần phải rồi. Dù sao, việc này, ta chính là cửu tử nhất sinh. Một khi chết đi, như vậy thật sự cái gì đều không thể để lại. Như vậy một cái giá lớn, ta không cách nào thừa nhận. Cho nên, hết thảy cứ như vậy, chung kết. Tám xem võng biển các 13.800.100. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1115. Lột xác. Kinh thiên khí thế tại tách ra kết giới kia căn bản là không cách nào dung nạp, căn bản là không cách nào ngăn cản. Sở hữu lực lượng đều phá tan triệt để xuất hiện ở giữa thiên địa. Cực hạn thăng hoa, lại là một lần cực hạn thăng hoa. Đây là thuộc về vinh quang thần vương bản thể cực hạn thăng hoa, nếu là một kích đủ để kinh hãi toàn bộ vũ trụ, liền vũ trụ tối cường giả đều có thể trọng thương. Thế nhưng mà hắn làm ra đây hết thảy đến, không phải là vì diệt sát, mà là cùng xưa kia Di Huy Hoàng người chủ, chỉ là vì thành toàn. Hắn thành toàn thương giả. Hồng mông linh khí, đó là hắn truyền thừa ta đấy. Tuy nhiên ta không biết đây rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng mà ta cũng hiểu được, sự vĩ đại của hắn không có bất kỳ có thể so sánh. Thương giả. Ta có thể đủ cảm nhận được. Ngươi trong thân thể xuất hiện hồng mông linh khí, so với ta muốn thuần túy nhiều hơn. Cho nên, ta không cần cho ngươi thêm cái này hồng mông linh khí hạt giống rồi. Như vậy hôm nay, ta là được toàn bộ ngươi đem. Cho ngươi thực sự trở thành vũ giới bên trong đỉnh phong tồn tại. Khôn cùng lực lượng, không ngừng run rẩy run. Toàn bộ trào lên, giống như có thể thôn phệ thiên địa. Thương giả không nói gì, hắn không có ngăn cản, không là vì không muốn, mà là vì không thể. Bởi vì tại đây cường thế lực lượng xuất hiện một khắc, đã đem hắn hoàn toàn trói buộc rồi. Hắn đã hiểu vinh quang thần vương cách làm. Cách đó và xưa kia Di Huy Hoàng người chủ, ra sao từng tương tự. Bọn hắn đều muốn cuối cùng hy vọng truyền thừa cho thương giả, hy vọng hắn có thể thay thế mình đi thủ hộ. Bất đồng duy nhất. Nhưng lại Huy Hoàng người chủ rõ ràng có thể trường tồn, tuy nhiên lại buông tha cho. Mà Đại Thế Phù Đà Thiên Đế nhưng lại chạy tới cực hạn. Hắn cuối cùng lực lượng muốn tiêu tán rồi. Tại đây tánh mạng tàn lụi thời khắc. Hắn không có lựa chọn được ăn cả ngã về không tại Bắc gia cả đời đến, mà là lựa chọn truyền thừa đem chính mình lực lượng mạnh nhất cùng cảm ngộ toàn bộ di để lại cho thương giả. Hy vọng hắn có thể thay thế mình thủ hộ chính mình sở hữu muốn thủ hộ hết thảy. Thương giả yên lặng thừa nhận lấy. Tuy nhiên giờ phút này, lực lượng của hắn tại phi tăng lên lấy. Thế nhưng mà thương giả lại không có chút nào vui vẻ. Hắn tràn đầy một loại khó tả phức tạp cảm thụ. Một loại không cách nào hình dung bi thống chi tình. Hoặc là, hắn đối với vinh quang thần vương. Hay hoặc giả là Đại Thế Phù Đà Thiên Đế tràn đầy phẫn nộ. Nhưng khi thời khắc cuối cùng tiến đến thời điểm, những cảm tình kia cũng đã thời gian dần trôi qua biến mất. Còn thừa chỉ là một loại thật sâu thở dài. Cuồng bạo lực lượng không ngừng rót vào bổn nguyên nhất trí đều là hồng mông linh khí. Mà vinh quang thần vương bản thể càng là vô tận lúc giữa không trung duy nhất nghịch thiên tuyệt đại tồn tại. Hắn là tuyệt thi thần vương cơ hồ xưng được bên trên từ xưa đến nay đệ nhất thần vương rồi. Mà hắn tích lũy đã khủng bố đã tới chưa giới hạn trình độ, thậm chí còn so về vũ trụ tối cường giả đều không kém bao nhiêu rồi. Chỉ tiếc, hắn hôm nay lực lượng đã tiêu tán rất nhiều. Có thể tặng cho thương giả, liền đỉnh phong thời kỳ một thành cũng chưa tới. Đóng cửa và lơ tê. Quảng cáo và giao thông. Thế nhưng mà cái này một thành số lượng, nhưng so với khởi Huy Hoàng chi chủ toàn bộ gia tăng còn muốn khủng bố vô số lần. Thương giả tại chậm rãi lột xác lấy. Trước khi thời điểm tại nước ngoài không ngừng rèn luyện cấp bách thân thể, lại để cho hắn bản thân cũng đột phá. Đã trở thành một siêu cấp đại đế. Mà lúc này, trải qua cái này vô số linh lực rót vào thương giả lực lượng càng thêm tại chiều lấy khủng bố cực đoan biến hóa lấy. Siêu cấp đại đế sơ giai, trung giai, cao giai, đỉnh phong, viên mãn. Ngũ tiểu cảnh giới, một tầng khổ sở một tầng, so về tam trọng thế giới thần đế trở thành mình thần đế thời điểm cần lực lượng, còn muốn khủng bố nồng đậm ngàn vạn lần. Thế nhưng mà giờ phút này tại vinh quang thần vương lực lượng kinh khủng kia quán thâu phía dưới. Những này che đậy tuy nhiên cũng đang nhanh chóng cởi sắc, nhanh chóng biến mất lấy. Rốt cục tại sau một khắc, tại vinh quang thần vương thỏa mãn sợ hãi thán phục trong ánh mắt Tại Thương Giả không nói gì trong trầm mặc đột phá. Đỉnh phong đại đế, đỉnh phong chí tôn. Thương Giả, rốt cuộc đột phá. Hắn đã trở thành một chính thức đỉnh phong chí tôn thuộc về vũ giới bên trong cực hạn tồn tại. Thế nhưng mà, như vậy đưa vào. Như vậy truyền thừa lại còn không có đình chỉ. Yêu nguyên còn có rất nhiều rất nhiều. Vô số lực lượng vẫn đang tại gào thét, tại điên cuồng. Sau một khắc, lại là vô cùng vô tận lực lượng dũng mãnh vào. Mà Thương Giả thân thể càng là không ngừng lột xác. Trong mơ hồ, vừa mới viên mãn cảnh giới cấp bách thân thể vậy mà cũng bắt đầu đã có lột xác xu thế. Trong cơ thể hồng mông linh khí, không ngừng mà lan mình. Quay cuồng cũng bắt đầu lột xác rồi. Vô số huyền ảo chưa từng tận vũ trụ tinh không bên trong xuất hiện. Rồi sau đó dùng một loại phương pháp đặc thù chưa từng tận trong khu vực bắt đầu biến mất. Sau một khắc, bọn hắn vậy mà xuất hiện ở chủ giới bên trong, xuất hiện ở Thương Giả bên người. Những này vô tận huyền ảo tại thời gian dần qua dung hợp, chúng tựa hồ muốn tổ hợp, tạo thành một loại hoàn toàn mới tồn tại. Hiện tượng như vậy, Thương Giả là đã biết. Bởi vì biểu hiện như vậy, đúng là hồng mông chuyển luân kinh. Đại thành trước khi dấu hiệu. Đây là cuối cùng một tầng rồi. Mà cuối cùng một tầng một khi đại thành, như vậy Thương Giả muốn cô đọng để ngũ thần thông cái kia chính thức cuối cùng thần thông rồi. Lại là rất nhanh, đỉnh phong đại đế những cái kia tiểu che đậy cũng không cách nào ngăn cản vinh quang thần vương lực lượng cường đại rót vào. Mặc dù chỉ là còn lại một thành thế nhưng mà hắn dù sao cũng là vinh quang thần vương. Vi từ xưa đến nay cường đại nhất nhịp thiên thần vương. Có thể tại thần vương cảnh giới đã kêu bản chư thiên vũ trụ tối cường giả tuyệt thế thần vương. Một thành lực lượng cơ hồ đều muốn so những cái kia phổ thông thần vương toàn bộ còn nhiều hơn rồi. Như vậy số lượng đủ để miêu tả trên trăm thậm chí là mấy trăm tôn tổ vương cường giả thế nhưng mà chúng. Nhưng không cách nào lại để cho Thương Giả trực tiếp đột phá. Lại để cho hắn trực tiếp trở thành thủy tổ tồn tại. Thương Giả tích lũy thực sự quá khủng bố rồi. Đã vượt qua vinh quang thần vương tưởng tượng cực hạn. Bất quá hắn hiểu được, như vậy tích lũy một khi đột phá, khủng bố như vậy trình độ sẽ tuyệt thế vô song. Rốt cục, ngay tại sau một khắc, Thương Giả đi tới đỉnh phong bên trong đích đỉnh phong. Hắn đi tới đỉnh phong đại đế đỉnh phong nhất cảnh giới. Chỉ cần tại thoáng một điểm, muốn triệt để nát bấy, đã trở thành thời cổ đại đế tồn tại, trở thành chính thức giả tổ rồi. Thế nhưng mà cách này một che đậy, nhưng lại khó như vậy dùng đánh nát. Vô số lực lượng rót vào, không để cho Thương Giả tiếp tục lột xác. Những lực lượng này vậy mà bắt đầu không ngừng trôi qua, tựa hồ bị cường đại tồn tại thu nạp, khiến chúng nó không cách nào trợ giúp Thương Giả trùng kích cuối cùng cửa khẩu. Vinh quang thần vương khuôn mặt đã cơ hồ mơ hồ. Ý chí của hắn đã sắp tăng lên tới cực hạn. Một khi trở thành đỉnh điểm nhất tồn tại, như vậy chính là hắn tịch diệt lập tức rồi. Thương Giả, ngươi quả nhiên thật sự rất khủng bố. Bảy thế tổ vương đời đời mạnh nhất. Ngươi bảy đại kiếp trước đều là đứng thẳng tại hậu thiên sinh linh cực đạo cảnh giới. Ở kiếp này, chỉ sợ ngươi thật sự có cơ hội đánh nát hậu thiên sinh linh cực hạn. Hoàng tổ. Đó là từ xưa đến nay vô số sinh linh cuối cùng hy vọng chi địa, là rất nhiều vũ trụ tối cường giả truy cầu chính thức cực hạn cảnh giới. Hoặc là, ngươi thật sự có cơ hội thành công. Tám xem võng biển các 13.800.100. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1116. Đế thương. Thương Giả tích lũy thật sự quá kinh khủng. Mặc dù là vinh quang thần vương, cái này được chứng kiến vô số thiên tài cái thế tồn tại cũng cảm nhận được chính thức áp lực. Tuy nhiên hôm nay hắn còn lại lực lượng còn có gần 8 phần thế nhưng mà gần kề cái kia mất đi 2 thành cơ hồ đều đủ để miêu tả một mới bắt đầu thần vương cường giả. Bất quá những này tại Thương Giả trên người, Nhưng chỉ là lại để cho hắn theo siêu cấp đại đế tăng lên tới đỉnh phong đại đế cực hạn cảnh giới mà thôi. Như thế tích lũy, khó trách hắn vô địch cùng thế hệ. Thương Dạ không nói gì im lặng. Hắn cũng minh bạch chính mình tích lũy quá mức khủng bố rồi. Theo tu vi tăng lên, hắn tích lũy càng trở nên càng thêm khó giải. Từng đát là vạn lần, đát đát trở thành hiện tại 10 vạn lần. Hôm nay, nếu không phải vinh quang thần vương cái kia bổn nguyên hồng mông linh khí, nếu như không phải của hắn hay vẫn là vô địch thần vương cảnh giới, như vậy mình muốn đột phá. Thật sự rất khó, rất khó. Huống hồ, hắn hiện tại càng là ở vào chính thức cuối cùng trước mắt. Theo đỉnh phong đại đế tiến vào thủy tổ cảnh giới. Biến hóa không chỉ có chỉ là một cái cảnh giới, càng là hắn nghiêng trời lệch đất ngưng kết cùng tiến hóa. Hồng mông linh khí đã đại thành cảnh giới tại đột phá, muốn viên mãn rồi. Điều này cần lực lượng, cơ hồ là thiên đại đấy. Cấp bách thân thể, hắn bởi vì hắn cảnh giới tăng lên tựa hồ tại đột phá không có bao lâu, vừa muốn bắt đầu lột xác rồi. Bắt đầu hướng phía thiên thần cấp bậc cấp bách thân thể biến hóa. Hơn nữa trừ lần đó ra, hắn hồng mông chuyển luân kinh. Triệt để đại thành, muốn lính ngộ cái kia cuối cùng một loại thần thông rồi. Tứ đại cảnh giới đồng loạt đột phá, cần lực lượng cơ hồ tựu là bao nhiêu lần tăng lên. Mà vinh quang thần vương tựa hồ cũng là đã nhìn ra. Cái kia cuối cùng trong ánh mắt chớp động lên một loại không hiểu hương vị. Hắn có thể cảm nhận được Thương Giả có 4 đạo cảnh giới vắt ngang, mỗi một chủng đều là vô cùng khủng bố đấy. Bất luận một loại nào đột phá đều đủ để khiến cho hắn thiên biến hóa lớn. Mà một khi 4 loại toàn bộ đột phá, như vậy Thương Giả uy năng đến tột cùng sẽ tăng lên đến một loại gì cảnh giới, hắn thật sự đoán không được rồi, thật sự không thể tin được rồi. Hoặc là tăng thêm trong cơ thể hắn cái kia cấm kỵ khí, toàn bộ sau khi đột phá, hắn uy năng đã có thể quyết chiến cái kia nhất đẳng cấp tồn tại. Cái kia thuộc về vương lĩnh vực. Thương Dạ tại hồi hộp lột xác lấy. Thế nhưng mà vinh quang thần vương chạy tới cực hạn. Hắn hiểu được mình đã không có bao nhiêu thời gian. Giờ khắc này ánh mắt quên mặt hết thảy, thấy được đã lâu bên ngoài cái kia tràn đầy bi thương thần sắc hắn. Rốt cục đối với cái hướng kia, vinh quang thần vương, hay hoặc là giờ phút này đã không còn là vinh quang thần vương, chỉ là đại thế phù đà thiên đế hắn, lần nữa quỳ lại rồi. Sư tôn. Theo hắn sau khi tỉnh lại trên cái thế giới này, không còn có vinh quang thần vương rồi. Ta rốt cục có thể chân chân chính chính vì ngài mà sống rồi. Dù là chỉ có cuối cùng trong nháy mắt. Từng đã là hết thảy, ta thực xin lỗi. Thế nhưng mà ta lại nhất định phải làm như vậy. Nếu như ta tổn thương ngài, như vậy thật sự thực xin lỗi. Sư phó, xin ngài quên trước kia. Quên cái kia phản bội nhân tộc cái kia, lại để cho ngài thương tâm, lại để cho ngài tuyệt vọng vinh quang thần vương. Ta hy vọng ngài có thể nhớ rõ hiện tại ta đây. Trước mặt của ngài chỉ có đại thế phù đà thiên đế, chỉ có, ngài từng đã là thương yêu nhất người đệ tử kia, cái kia đồng dạng xem ngài vì phụ thân hài tử. Sư phó, ta hiện tại, gọi là vương hải sóng lớn. Toàn bộ lực lượng sôi trào. Đại thế phù đà thiên đế trong thân thể đi ra một đạo hư ảo thân ảnh. Hắn mỗi một bước đều là như vậy sáng lạn, như vậy hết sức hoa lệ. Sau một khắc toàn bộ lực lượng đã thành làm một loại, hoàn toàn biến mất rồi triệt để bay về phía Thương Dạ. Khí thế đạt đến đỉnh phong lập tức, lại để cho vũ trụ tồn tại kinh hãi. Bọn hắn lại một lần nữa tỉnh lại, đây là trong thời gian ngắn ngủi, lần thứ tư đã tỉnh. Đây là hậu thiên sinh linh tại trùng kích vũ trụ tối cường giả ư. Hắn muốn thành công không? Như vậy đích ý chí đã đủ để so sánh vũ trụ tối cường giả rồi. Thứ 8 thời đại vũ trụ tối cường giả muốn sinh ra đời sao? Thế nhưng mà tại sau một lát, sở hữu tồn tại đều im lặng rồi. Bởi vì cái kia kinh thiên khí thế tại đỉnh phong thời khắc về sau, vậy mà hoàn toàn yên lặng triệt để hư vô, đã trở thành đi qua. Rất nhiều tồn tại trong miệng chỉ có đồng dạng một cái từ ngữ, cái kia chính là thất bại. Đại thế phù đà thiên đế tịch diệt rồi. Chỉ để lại này không có bất kỳ thân thể, lặng lặng đứng tại trong hư không, như trước lưu lại, chỉ có sáng tươi cười. Tự nhiên Linh Nhi cùng tận thế đại đế, đã đi tới bên cạnh. Bọn hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, lại thủy chung không cách nào đi tiến thêm một bước. Bởi vì một loại cuồng bạo vô địch khí diễm, đang tại chậm rãi hình thành. Tận thế đại đế mặt không biểu tình. Thế nhưng mà Vũ Linh cùng tự nhiên đã lộ ra một loại dáng tươi cười, một loại nguyên từ đáy lòng dáng tươi cười rồi. Các nàng đã nghe được cái kia tối tăm bên trong vang lên bốn đạo nát bấy thanh âm. Chúng nát bấy là chán đặt ở các nàng trái tim đấy. Tuy nhiên cái này gông xiềng cũng không tồn tại. Thế nhưng mà chúng rồi lại là tồn tại đấy. Bởi vì sự hiện hữu của bọn nó đều là tại vận mệnh bên trong, giam cầm đấy. Đạo thứ nhất thanh âm truyền đến thương giả cảnh giới rốt cuộc đột phá. Hắn rốt cuộc đã trở thành giả tổ, trở thành thời cổ đại đế tồn tại có thể quan sát muôn dân trăm họ, tụ tập chúng sinh tín ngưỡng tổ rồi. Đạo thứ hai thanh âm truyền đến, vừa mới lột xác trở thành viên mãn cảnh giới cấp bách thân thể, lại một lần nữa đột phá. Tuy nhiên hay vẫn là cấp bách thân thể, thậm chí lại đã trở thành tiểu thành cảnh giới. Thế nhưng mà cái này tiểu thành cảnh giới, nhưng lại thuộc về thiên thần thể cảnh giới tiểu thành thể rồi. Đạo thứ ba thanh âm truyền đến, một vòng màu tím đến thâm trầm, đến đẹp mắt, lại để cho người không tự giác muốn xa vào trong đó khí tức xuất hiện. Hắn bao dung tại thương giả thân thể quanh thân, tựa hồ muốn cho hắn hoàn toàn màu tím tồn tại. Mà đạo thứ tư thanh âm truyền đến lập tức, hết thảy đều biến hóa. Những cái kia hư không xuất hiện phù văn rốt cuộc nát bấy quy về hư vô, thế nhưng mà chúng lại lưu lại cuối cùng lực lượng. Những lực lượng này, giống như hồng mông thời đại đích ý chí. Chậm rãi, vậy mà bắt đầu ngưng tụ. Bản thể tiêu diệt đã trở thành lực lượng, mà lực lượng lại đang không ngừng gây dựng lại. Vô số thời không khe hở bị nát bấy, ở đằng kia trong cái khe có vô số phù văn xuất hiện. Những này phù văn tối nghĩa khó hiểu, tràn đầy các loại thần diệu cường hãn đích ý chí. Có trật tự cảm giác, có hỗn loạn cảm giác, có sinh mạng cảm giác, có tử vong cảm giác. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đích ý chí xuất hiện. Phong, lôi, quang, ám uy năng tung hoành. Toàn bộ đều là các loại đích ý chí. Những này toàn bộ đều là đại đạo đích ý chí. Những cái kia phù văn, vậy mà đều là đại đạo thật thể, là chân chính đại đạo thật thể tồn tại. Rốt cục, sở hữu phù văn bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Thuộc về rào rạt tánh mạng phù văn ngưng kết, tạo thành một cái cử đại càng thêm cổ xưa khủng bố phù văn. Như vậy phù văn, ba người nhận ra. Bọn hắn nhớ rõ, cái kia gọi là trí cao mới bắt đầu bổn nguyên đại đạo. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1107. Đại diễn Hồng Mông. Cùng lúc đó, mặt khác một cái đồng dạng cực lớn phù văn cũng xuất hiện. Nó đặt song song mới bắt đầu, huyền tại cửu thiên thập địa. Nhưng lại mặt khác một loại cực đoan trái lại đích ý chí. Nó gọi là chí cao chung kết bổn nguyên đại đạo. Hết thầy không có hoàn thành. Đương đạo thứ tư gông xiềng tựa hồ nát bấy thời khắc. Cái này hai đại phù văn, vậy mà bắt đầu dung hợp. Sau một lát, hoàn toàn mới phù văn xuất hiện, như vậy hư vô, như vậy cổ xưa, sự hiện hữu của nó chưa bao giờ từng xuất hiện qua. Hay vẫn là tại trong truyền thuyết tồn tại. Mặc dù là lĩnh ngộ sự hiện hữu của nó, vậy mà cũng không biết nó cụ thể bộ dáng. Thế nhưng mà tại thời khắc này, nó hay vẫn là xuất hiện. Cứ như vậy xuất hiện ở giữa thiên địa, xuất hiện ở thương giả, tự nhiên, Linh Nhi, tận thế đại đế cùng trước mặt của hắn. Hơi có chút ngốc trệ, tuy nhiên chưa từng chính thức bái kiến, thế nhưng mà giờ khắc này, bọn hắn cũng đã minh bạch. Đã đoán được. Đây là Tam Thiên Đại Đạo chính thức tổng, đây mới thực là cường đại nhất đạo. Đây là Chí Cao Vĩnh Hằng Bổn Nguyên Đại Đạo. Nó xuất hiện loáng thoáng tại vô tận lúc giữa không trung, rốt cuộc xuất hiện, mang theo vô số sinh linh cuối cùng chờ đợi triệt để tách ra rồi. Giờ khắc này, trước khi cái kia chưa từng mấy thời không, vô số trong cái khe nát bấy hình thành lực lượng cũng tụ tập đến cuối cùng thời khắc. Đó là một cái phù văn, một cái đồng dạng cổ xưa tràn đầy vô tận huyền ảo, tràn đầy tối nghĩa khó hiểu cường đại phù văn. Gần kề xuất hiện, phảng phất sáng lập hết thảy, phảng phất giao phó vô tận thế giới tồn tại cảm giác. Thương Dạ nhìn xem hắn, trong ánh mắt xuất hiện một tia khác thường thần sắc. Hoặc là người khác khả năng xem không hiểu đây là cái gì. Bất quá Thương Dạ cũng hiểu được rồi. Cái này đồng dạng xưa nhất phù văn cũng vĩnh hằng bổn nguyên chí cao đại đạo. Chỉ là nó lại không phải hết thảy pháp tắc huyền ảo ngưng kết mà thành. Đây là dùng thật thể tồn tại vĩnh hằng. 8000 cực đạo nát bấy cuối cùng nhất tạo thành sự hiện hữu của nó. Chí cao vĩnh hằng bổn nguyên cực đạo. Đây là cực đạo lực lượng. Hai cái phù văn từ xưa tới nay chưa bao giờ xuất hiện tại sinh linh trong tầm mắt. Rất nhiều tồn tại đều minh bạch bọn họ là tồn tại đấy. Tuy nhiên lại thủy chung không có bất kỳ sinh linh chính thức được chứng kiến. Trong truyền thuyết, đạo chủ là muốn vừa người chí cao vĩnh hằng bổn nguyên đại đạo đấy. Thế nhưng mà rất nhiều đạo chủ tuy nhiên vừa người vĩnh hằng. Thế nhưng mà bọn hắn lại chưa từng có chính thức nhìn thấy qua. Không giống với chung kết cùng mới bắt đầu, đạo chủ đột phá, ngay tại một loại huyền ảo. Chưa từng có chí cao vĩnh hằng bổn nguyên đại đạo, cái này cuối cùng nhất đại đạo lực lượng xuất hiện. Mà hôm nay, nó xuất hiện cùng chí cao vĩnh hằng bổn nguyên cực đạo cùng một chỗ, cứ như vậy xuất hiện. Dần dần, hai đại tượng trưng cho thật thể cùng huyền ảo vĩnh hằng chí cao bắt đầu tới gần. Chúng không có mạnh nhất, tuy nhiên nhìn như hoàn toàn bất đồng. Thế nhưng mà cho người cảm giác, rồi lại là giống nhau. Tựa hồ là hai cái cực đoan. Một cái hư ảo, một cái chân thật. Rốt cục đương hai đại phù văn hoàn toàn dựa vào gần thời khắc, một loại nát bấy cảm giác truyền đến, giờ khắc này, hết thảy tất cả tựa hồ cũng nát bấy rồi. Hai đại vĩnh hằng, nát bấy lập tức, tựu là đại biểu Tam Thiên Đại Đạo cùng 8000 cực đạo đồng dạng nát bấy rồi. Chúng hợp cấu thành toàn bộ vũ trụ thế giới. Mất đi bất luận một loại nào đều muốn ảnh hưởng thiên địa trật tự, muốn cho vũ trụ đại loạn. Mà giờ khắc này, tại Thương Dạ thân ở cái này một phiến trong không gian, sở hữu đại đạo cùng cực đạo đều nát bấy rồi. Không lưu mảy may dấu vết. Sau một khắc, nát bấy lực lượng lại bắt đầu dung hợp. Chúng tại mơ hồ tầm đó, không ngừng tiếp xúc, cuối cùng nhất còn là hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Ngay tại dung hợp rực rỡ nhất thời điểm, bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một ít phù văn. Hay hoặc giả là, những cái kia căn bản chính là kiểu chữ. Là thiên văn, là thuộc về chư thiên văn tự. Đã từng Thương Dạ tại vũ trụ mộ địa chấn thủ chi địa trước, nhìn thấy qua thiên văn tồn tại. Thế nhưng mà cuối cùng, hắn cũng chỉ là nhận thức trong đó hai chữ thể, cái kia chính là không cùng nói. Mà hôm nay cái này trong hư không vậy mà xuất hiện suốt 1077 cái thiên văn. Chúng xuất hiện, rồi sau đó thể hiện rồi vô địch lực lượng, vậy mà cũng dung nhập đến nơi này dung hợp trong quá trình. Mà thiên văn xuất hiện tựa hồ làm ra tính quyết định xúc tiến tác dụng. Rốt cuộc tại thời khắc cuối cùng trợ giúp chúng triệt để dung hợp. Ngoại giới tồn tại đã nhìn không tới rồi. Chỉ có Thương Dạ, chỉ có thân ở cái này cái gì cũng đã nát bấy trong không gian Thương Dạ, mới có thể chứng kiến cuối cùng quá trình. Giờ khắc này, hắn rung động rồi. Bởi vì Thương Dạ thấy được sự xuất hiện của nó. Phản nguyên duy nhất, sáng lập thực vĩnh hằng. Đây là định luật. Là định luật. Đây là vũ trụ tồn tại phải lực lượng. Là bao trùm tại Tam Thiên Đại Đạo 8000 cực trên đường cường lực nhất lượng, không. Nhất địch huyền ảo. Định luật. Thiên chủ tồn tại dung thân chung kết ý chí, thánh A-la tồn tại vừa người mới bắt đầu ý chí, đạo chủ tồn tại hóa thân vĩnh hằng ý chí, mà đã trở thành tổ vương cường giả, lại muốn dung hợp hết thảy, đem tam thiên đại đạo, 8000 cực đạo lực lượng toàn bộ lĩnh ngộ. Chỉ có một cái vũ trụ thời không ở bên trong, hùng bá một hoang hợp lại, danh truyền vô tận tinh không chấn động bát hoang. Thần vương mới có thể bắt đầu tiếp xúc định luật. Thế nhưng mà hôm nay, vậy mà ở trước mặt ta, xuất hiện định luật. Hôm nay thương dạ, đã hiểu rất nhiều rất nhiều. Tối thiểu rất nhiều thần vương cũng không biết sự tình, hắn lại là hoàn toàn sáng tỏ rồi. Toàn bộ trong vũ trụ cùng sở hữu tam đại định luật. Tan vỡ định luật, luân hồi định luật cùng với cường đại nhất cấu thành toàn bộ vũ trụ toàn bộ tồn tại đại diễn định luật. Mà trước mắt, cái này tựa hồ có một loại tạo hóa ý chí tinh thể, tựu là định luật thật thể, tựu là cường đại nhất định luật. Đại diễn định luật thật thể. Hồng Mông chuyển luân kinh. Quả nhiên là hắn truyền thừa đấy. Trừ hắn ra bên ngoài, ai có thể làm được trình độ như vậy? Đây là tạo hóa, đây là tạo hóa vũ trụ. Hồng Mông chuyển luân kinh. Cuối cùng một cái cảnh giới đại thành về sau, duy nhất thần thông tựu là gọi là Hồng Mông. Nguyên lai, Hồng Mông mới bắt đầu tạo hóa vũ trụ, cái này Hồng Mông chỉ đúng là đại diễn định luật. Hồng Mông chuyển luân kinh. Hoặc là, cũng có thể gọi là đại diễn chuyển luân kinh. Tại từng đát là trong thế giới, Hồng Mông tựu là mới bắt đầu ý tứ. Mà giờ khắc này thương giả mới rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Hồng Mông chỉ đúng là vô số lực lượng cùng huyền ảo đợi một chút ở bên trong, nhất lực lượng cường đại tồn tại. Đại diễn định luật. Hồng Mông chuyển luân kinh thực chất, nguyên lai chính là muốn diễn biến cuối cùng duy nhất, diễn biến đại diễn định luật. Như vậy, diễn sinh Hồng Mông linh khí tựu là đại diễn chi lực rồi. Khó trách nó uy năng đã cường đại đến trình độ như vậy. Tinh thể lập lòe, không cách nào hình dung cái loại cảm giác này. Là Mỹ cũng không phải Mỹ, bởi vì Mỹ loại này cực đạo lực lượng cũng là do nó diễn sinh mà ra đấy. Thế gian căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể hình dung, có thể miêu tả. Sau một khắc, tinh thể rốt cuộc chậm rãi di động. Ngay tại thương giả ngây người bên trong, nó bay vào đã đến thương giả trong thân thể. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1108. Rời đi. Trong nháy mắt thay đổi. Cái gì đều thay đổi, hoàn toàn đều thay đổi, sở hữu đều thay đổi. Thương giả cảm giác chính mình hoàn thành từ trước tới nay nhất kinh hãi lột xác. Hai mắt đã không có bất luận cái gì gì tưởng tựa hồ thoái hóa, đã trở thành nguyên thủy hai cái đồng tử. Thứ nhất, 138 xem sách thế nhưng mà thương giả cũng hiểu được thông thiên pháp nhãn không có biến mất, ngược lại là càng thêm cường đại. Nó đã quy về bình tĩnh. Trong cơ thể nhạt tử linh khí đã trở thành hoàn toàn màu tím, triệt triệt để màu tím, không xen lẫn bất luận cái gì sắc thái. Mà chảy động tử kim tổ huyết cũng hoàn toàn cải biến. Cuối cùng nhất đã trở thành đồng dạng màu tím, thâm trầm đến không cách nào miêu tả màu tím. Hết thảy đều đang thay đổi. Cấp bách thân thể ở bên trong thuộc về chấn giới vương thân thể tồn tại cũng bắt đầu biến hóa. Không tại tồn có bất kỳ uy năng lực lượng, cuối cùng nhất thời khắc, tựa hồ đã trở thành một loại hoàn toàn mới thần thể. Hồng Mông bất hủ thể. Đây mới thực sự là mạnh nhất thân thể, cùng thương giả đã từng cô đọng luôn hồi bất diệt thể đồng dạng, là chân chính một cái cấp bậc tồn tại. Hai chủng thần thể chính thức đi tới hết thảy. Lúc này thời điểm bọn hắn mới được là ngang nhau tồn tại, hoàn toàn ngang nhau. Không phải như đã từng như vậy. Luôn hồi bất diệt thể chiếm cứ cường thế. Vô tận cân đối cảm giác run rẩy. Luôn hồi bất diệt thể hết thảy tất cả đều cùng Hồng Mông bất hủ thể triệt để trở thành hoàn toàn duy nhất. Cũng không phân biệt lẫn nhau. Mà giờ khắc này cấp bách thân thể mới rốt cuộc xem như triệt để lột xác rồi. triệt để đã trở thành thiên thần tiểu thành cảnh giới cấp bách thân thể. Bình thản quá mức bình thản rồi. Hiện tại Thương Dạ, hai mắt có chút nhắm lại, lặng lặng đứng tại vô tận hư không phía trên toàn thân, vậy mà bình thản đã đến như là phàm nhân trình độ. Thậm chí còn, liền mảy may lực lượng khí thế đều không có. Rất nhanh, hắn mở ra hai mắt. Đồng dạng vạn phần bình thản, giống như có lẽ đã rửa sạch, xóa hết trì hoa, hiện lên lấy hết tố tư. Hôm nay ta đây, đến tột cùng đi tới loại điều nào trình độ đâu này? Thương Dạ tại nghi hoặc thực lực của hắn, bởi vì mà ngay cả hắn chính mình cũng không biết thực lực hôm nay cực hạn đến tột cùng là cái gì. Trước khi đột phá, liên tục 4 lần đột phá quá mức khủng bố rồi. Vinh Quang Thần Vương thời khắc cuối cùng còn sót lại toàn bộ lực lượng, không hề lãng phí toàn bộ rót vào Thương Dạ thân thể cùng trong linh hồn. Bọn hắn có cùng nguồn gốc, đều là tu luyện hồng mông linh khí. Cho nên, lực lượng thu nạp cùng dung hợp đạt đến một loại trước nay chưa có trình độ. Cơ hồ không có chút nào lãng phí, Vinh Quang Thần Vương còn lại cái kia toàn bộ lực lượng, toàn bộ dung nhập đã đến Thương Dạ thân thể cùng trong linh hồn. Đây là thần vương. Đây là từ xưa tới nay duy nhất phong hào nghịch thiên tuyệt thế thần vương. Hắn uy năng, sao mà khủng bố, lực lượng của hắn, sao mà khổng lồ. Mặc dù Thương Dạ tích lũy tiếp qua hùng hậu. Thế nhưng mà ở đằng kia bàng bạc linh khí phía dưới, hắn cuối cùng nhất, hay vẫn là một lần toàn bộ đột phá. Tứ đại cảnh giới toàn bộ sau khi đột phá, Thương Dạ đã không biết hắn lực lượng trình độ là ra sao. Hiện nay, hắn đã không có những cái kia cái gọi là thần thông biểu tượng rồi. Thông thiên pháp nhãn biến mất, hồng mông cổ tâm biến mất, tử kim tổ huyết biến mất, hết thảy đều biến mất. Bởi vì bọn hắn đã đem toàn bộ thần thông hóa thành bình thường. Dung hợp tại cấp bách thân thể ở bên trong, những này thần thông chính như trước ngày luôn hồi gia trì đã không cần thi triển, bọn hắn đã hoàn toàn dung hợp. Hôm nay ta đây chỉ cần nứt vỡ mạnh nhất lĩnh vực, tự muốn đi vào duy nhất lĩnh vực. Duy nhất thần thông. Hồng mông gia trì để cho ta khủng bố, lại để cho hết thảy kinh hãi khủng bố. Cực hạn cảnh giới triệu hoán vũ động thiên trang xuất hiện để cho ta vô địch, ai cũng không cách nào cùng ta chống lại. Tuy nhiên, chỉ là còn lại cuối cùng hai chủng gia trì. Có thể là lực lượng của ta, nhưng lại tăng lên vô số. Thương Dạ đã trở thành thủy tổ, sở hữu thần thông toàn bộ dung luyện cuối cùng nhất đều là dung nhập đã đến cấp bách thân thể ở bên trong, đã từng vô số lực lượng tăng thêm, đã trở thành duy nhất. Hắn làm được hóa phồn vi giản, chỉ dùng một loại lực lượng, liền có thể vô địch đương đại. Gia trì hồng mông có được chân lý chi sắc chiến lực. Có được ta ở kiếp này cô đọng không giới chờ trí cường chi kiếm có. Luân hồi nghiêng kiếm quyết. Bốn thức vô địch sát phạt. Ở kiếp này, ta cuối cùng muốn đỉnh phong đấy. Vũ trụ bát hoang lục hợp thủy hướng nay đến toàn bộ thiên kiêu tuyệt đại, có ai có thể tại ở kiếp này, ngăn cản ta đây này. Thương Dạ lặng lặng đứng tại bên trên bầu trời. Giờ phút này bên cạnh của hắn đã xuất hiện ba đạo thân ảnh. Đó là Vũ Linh tự nhiên cùng với không có bất kỳ lời nói tận thế đại đế. Một lần nữa trở về sau khi bình tĩnh, Thương Dạ không có xem hai người, chỉ là lặng lặng nhìn tận thế đại đế. Rồi sau đó thật sâu thở dài. Thực xin lỗi, cuối cùng ta hay vẫn là thất ước rồi. Thương Dạ, hay vẫn là thất ước rồi. Lúc trước, hắn đã từng đáp ứng tận thế đại đế, nếu như tại sau đến thực lực của mình mạnh hơn đại thế phù đà thiên đế về sau, muốn tha cho hắn một mạng. Thế nhưng mà cuối cùng nhất, hắn hay vẫn là chết đi rồi. Tận thế đại đế không nói gì, chỉ là thật sâu thở dài một hơi, đi tới cái kia đã mất đi bất luận cái gì khí tức thân hình bên cạnh, đầy trong mắt, lại không có bao nhiêu bi thương. Hắn, dựa theo ý nghĩ của mình đi nha. Đây hết thảy, trách không được ngươi. Ai cũng trách không được. Hắn đi bình yên. Đúng vậy a, đại thế phù đà thiên đế đi bình yên, mặc dù là giờ phút này đã mất đi toàn bộ tánh mạng hòa khí tức, Thế nhưng mà cái kia tại cứng rắn thi trên khuôn mặt yêu nguyên còn tồn lưu lại một tia mỉm cười. Thời khắc cuối cùng, hắn không có mang theo tiếc nuối rời đi. Dù sao, hắn lớn nhất tâm nguyện đã chấm dứt. Tuy nhiên đối với mình ở kiếp này thủ hộ, hắn còn có thua thiệt. Thế nhưng mà tại cuối cùng một khắc, hắn đã đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào thương dạ trên người. Mà thương dạ chính là hắn đối với cái này phương vũ giới thủ hộ cuối cùng ký thác tinh thần. Rốt cuộc tận thế đại đế đưa tay ra cánh tay, nhẹ nhàng đụng chạm cái kia yêu nguyên mang theo mỉm cười, lại không có bất kỳ khí tức thân thể. Sau một khắc, vô tận quang vũ xuất hiện, tràn ngập thiên địa, xinh đẹp như vậy, là tánh mạng bài hát ca tụng, là một loại trọn đời không quên trí nhớ. Vinh quang thần vương, hay hoặc là đã triệt để đã trở thành đại thế phù đà thiên đế hắn, mang theo cuối cùng dáng tươi cười triệt để biến mất rồi. Hắn lặng lặng an tường, mà lại dẫn vô cùng tráng lệ xa hoa rời đi, lại để cho đã từng hết thảy ăn oán tan thành mây khói, lại để cho những cái kia phức tạp nhân quả dây dưa bụi bặm mông lung, đã không có bao nhiêu tiếc nuối, bao nhiêu bi ai, bao nhiêu thương cảm. Tận thế đại đế cũng đã đi ra. Đem cái kia đầy trời quang vũ thu liếm, rồi sau đó, đã đi ra tại đây. Thương dạ không hỏi hắn đi nơi nào. Bởi vì thương dạ không muốn hỏi, cũng không thể hỏi. Tận thế đại đế vì nhân tộc bỏ ra rất nhiều. Hắn cô độc cả đời, tự liền thê tử của mình đều chiến chết rồi. Mà hôm nay, cái kia trở thành duy nhất con nối dõi đồ nhi, cũng rốt cuộc đã đi ra. Thương giả xuất hiện, đã trợ giúp nhân tộc thống ngự cửu thiên thập địa. Mà hắn, rốt cuộc có thể dỡ xuống bao phục, ly khai tại đây rồi. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1109. Cùng giai vô địch. Hồi lâu sau. Rất nhiều sinh linh tỉnh lại. Bọn hắn không biết cuối cùng kết cục như thế nào. Nhưng khi nhìn đến thương giả đứng ngạo nghễ trên 9 tầng trời, lại cũng đã đoán đã đến kết quả cuối cùng. Bọn hắn minh bạch thương giả, nhân tộc mạnh nhất đại đế. Nguồn gốc của tội lỗi chuyển. Đế thắng lợi rồi. Hắn cuối cùng nhất trợ giúp chư thiên sinh linh tranh thủ tánh mạng cả đời. Kình thiên đại đế, tuyệt thiên võ đế bao gồm hơn tồn tại đi vào thương giả bên người, hy vọng đạt được trận chiến ấy chân tướng. Thế nhưng mà thương giả lại cũng không nói đến. Thậm chí liền một cái lời nói dối đều cũng không nói đến. Những người này trầm mặc, nhưng không cách nào làm ra cái gì. Rốt cục cái kia rất nhiều tộc đàn quá hoang tổ tiên đã đi ra. Bọn hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, mà thương giả không muốn nói cho bọn hắn, những người này tự nhiên cũng minh bạch, bọn hắn không cách nào biết được rồi. Dù sao trong lúc này Kình Thiên Đại Đế là cường đại nhất tồn tại, liền hắn đều tại áp lực như vậy phía dưới đều hôn mê rồi, như vậy cửu thiên thập địa vạn tộc sinh linh ở bên trong, hoặc là cũng chỉ có thương giả chính mình vẫn còn. Chỉ là đối với cuối cùng hắn đi ra phong ấm. Mà thương giả như thế nào cứu vãn chủ giới, cứu vãn cái này phương vũ giới. Rất nhiều tồn tại, hay vẫn là hết sức tò mò đấy. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ có thể là hiếu kỳ rồi. Bởi vì thương giả không nói, không người có thể nói đến. Thương giả không có ly khai, cứ như vậy đứng thẳng tại già Diệp Thiên Hư không phía trên, lúc này đây trực tiếp tựu là thời gian vạn năm. Vô số sinh linh thỉnh thoảng nhìn lên thương không, tại đây thời gian vạn năm ở bên trong, bọn hắn tổng là có thể chứng kiến đạo kia to lớn cao ngạo thân ảnh lặng lặng đứng thẳng. Thế nhưng mà hắn lại không có tỏ vẻ cái gì. Giống như cổ xưa đỉnh, không biểu hiện bất luận cái gì uy năng, nhưng lại rất nhiều sinh linh cần thành kính kính ngưỡng, vô hạn ngưỡng mộ tồn tại. Thời gian vạn năm thương dạ một mực yên lặng tại một loại huyền ảo cảnh giới bên trong. Mặc dù là tự nhiên cùng Vũ Linh thường xuyên đến đây, hắn cũng chưa từng thanh tỉnh quá phần hào. Mà trong đoạn thời gian này, cái này phương vũ giới cửu thiên thập địa rốt cuộc nghênh đón chính thức thịnh thế, điên cuồng nhất hoàng kim đại thế. Vô tận đạo lý linh khí đã khôi phục, hằng hà lực lượng gắn đầy toàn bộ cửu thiên thập địa, gắn đầy toàn bộ chủ giới. Vô số tồn tại bắt đầu điên cuồng đột phá. Bọn họ đều là vô địch bá chủ, đặt ở quá hoang thời đại tuyệt đối cũng là có thể nhẹ nhóm chứng đạo tồn tại. Mà hôm nay tại linh khí khôi phục về sau, chế ước bọn hắn cuối cùng gông cùm xiềng xích đã triệt để nát bấy. Kế tiếp xuất hiện sẽ là một loại phi tốc tăng lên rồi. 37 tôn cổ xưa chí tôn trở về, lại để cho cái này phương vũ giới một lần nữa đã có được ngày xưa kinh khủng kia đỉnh phong lực lượng. Tuy nhiên khoảng cách đã từng thời đại thời cổ đại đế phần đông cục diện còn phân biệt cách. Thế nhưng mà tất cả mọi người biết rõ, như vậy thời gian sẽ không quá xa. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ nhân tộc tận thế đại đế bên ngoài, rốt cuộc lại có đỉnh phong chí tôn bắt đầu đột phá. Lục tục, tứ đại đỉnh phong chủng tộc bá chủ tồn tại toàn bộ đã trở thành thời cổ đại đế tồn tại. Bọn hắn bản thân tựu là dựng ở cảnh giới đỉnh phong, nếu không là vì linh khí cùng đạo lý chế ước, bọn hắn cũng sớm đã trở thành thủy tổ tồn tại. Hôm nay, tại phong ma chi địa vỡ vụn, tất cả lực lượng cùng đạo lý trở về sau, những người này rốt cuộc làm được đột phá. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài cũng có cổ xưa lánh đời đỉnh phong chí tôn lục tục đột phá, số lượng lên, vậy mà đạt đến kinh người 10 tôn. Tăng thêm tận thế đại đế chờ 5 tôn đỉnh phong chủ tôn, tại gần đây cách này 2 vạn giữa năm trở thành thời cổ đại đế tồn tại, vậy mà đạt đến kinh người 15 tôn. Như vậy số lượng lại để cho vô số đích thiên tài điên cuồng. Bọn hắn minh bạch đỉnh phong đại đế vĩnh viễn không phải là bọn hắn chế ước rồi. Chỉ cần tư chất của bọn hắn đầy đủ, như vậy cũng có thể trùng kích thủy tổ cảnh giới. Trong lúc giật mình, thời gian vạn năm đi qua. Thương Dạ tại vạn năm về sau, rốt cuộc mở ra hai mắt. Ánh mắt của hắn hay vẫn là như vậy bình thản không có gì lạ, rồi lại tràn đầy một loại tang thương, một loại tuế nguyệt dung luyện. Xem thấu thời gian không gian, xem thấu vô số bổn nguyên đại bí. Liếc vạn năm cái nhìn này xuống dưới, vạn năm bên trong hết thảy tựa hồ cũng muốn cho hắn hiện ra. Đứng ở trên hư không phía trên, không có lập tức ly khai, mà là đang suy nghĩ cái gì. Đối với hắn tỉnh lại, Vũ Linh cùng tự nhiên đã sớm cảm nhận được. Cho nên tại hắn tỉnh lại trong nháy mắt, hai người đã xuất hiện. Bất quá tuy nhiên vạn năm chưa từng trao đổi, thế nhưng mà hai người lại không có quấy rầy Thương Dạ, chỉ là dùng một loại chờ đợi ánh mắt lặng lặng nhìn hắn. Thẳng đến các nàng cảm thấy Thương Dạ trong mắt tang thương diệt hết thời khắc, mới rốt cuộc lộ ra một tia mừng rỡ. Ngươi đã tỉnh. Vũ Linh mở miệng, vẫn bình tĩnh thế nhưng mà khó giấu trong đó kích động. Thương Dạ mỉm cười, lặng lặng nhẹ gật đầu. Thời gian vạn năm, ta chưa từng có lãng phí nhiều thời giờ như vậy đi củng cố. Thế nhưng mà lúc này đây, nhưng lại không thể không làm như vậy. Tiến vào thủy tổ, ta. Hồng mông chuyển luân kinh. Đại thành bản thân hoàn toàn lột xác, sở hữu thần thông rút đi, dung luyện duy nhất thần thông. Hồng mông. Càng là vào trong đó, tiếp thụ lấy vô số hồng mông mới bắt đầu tin tức. Mà những tin tức này thực sự quá khổng lồ rồi. Để cho ta trọn vẹn hao tốn thời gian vạn năm mới rốt cục hoàn toàn xem hiểu. Nghe được Thương Dạ, tự nhiên cùng Vũ Linh đều lộ ra hoảng sợ cùng hiểu rõ thần sắc. Hoảng sợ là vì, dùng Thương Dạ khủng bố tư chất còn cần thời gian vạn năm mới có thể xem hiểu cùng tiếp nhận cái kia tin tức khổng lồ đến tột cùng khủng bố đã đến loại điều nào hoàn cảnh. Mà hiểu rõ cũng là bởi vì cái này tin tức khổng lồ. Bởi vì đây là vũ trụ mới bắt đầu sinh ra đời một ít tin tức. Lại để cho hắn lãng phí thời gian vạn năm tựa hồ cũng không coi vào đâu. Dạ, ngươi thực lực hôm nay đến trình độ nào đâu này? Mang theo một tia rất hiếu kỳ, tự nhiên mở miệng hỏi. Toàn bộ cửu thiên thập địa sinh linh cũng biết, tại đây thời gian vạn năm ở bên trong, chủ giới không có gì ngoài tận thế đại đế bên ngoài có 14 tôn đỉnh phong chí tôn đại đế đột phá, đã trở thành thủy tổ. Thế nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết chính thức số lượng hẳn là 16. Bởi vì có hai người đột phá, như vậy lặng yên không một tiếng động, không mang theo chút nào chấn động. Mà hai người này tựu là Vũ Linh cùng Tự Nhiên. Hôm nay bọn hắn đã trở thành thủy tổ, đã trở thành thời cổ đại đế đỉnh phong tồn tại. Như vậy tốc độ tiến bộ lại để cho người hoảng sợ hoảng sợ. Dù sao các nàng thời gian tu luyện cùng Thương Dạ so với cơ hồ giống như đúc. 3 vạn hơn 5.000 năm theo phàm nhân trở thành thủy tổ tồn tại tốc độ như vậy, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ bát hoang. Cũng nhất kinh thái tuyệt diễm đấy. Hai người chính thức cảnh giới đều là đỉnh phong thủy tổ, mà các nàng uy năng, nhưng lại kinh thế hãi tục đấy. Cơ hồ thiên chủ tồn tại cũng không phải đối thủ của các nàng. Trừ phi là đạo chủ, hay hoặc giả là những cái kia nghịch thiên thiên chủ đỉnh phong cường giả, nếu không căn bản cũng không có bất luận cái gì tồn tại có thể cùng các nàng đối kháng. Nghe được Tự Nhiên Thương Dạ khe khẽ thở dài. Hắn có chút trầm mặc, tựa hồ tại tính toán cái gì. Hồi lâu sau, mới chậm rãi mở miệng. Ta thực lực hôm nay, ta cũng không phải rất rõ ràng.